là hoài nghi có người đang đố kỵ chính mình đã thu được một cái hảo đồ đệ, vì thế nhân dịp hắn bế quan luyện đan mà âm thầm hạ sát thủ. Hắn không nghĩ chuyện này là do ngoại nhân làm, bởi vì ngoại nhân không thể xâm nhập vào Triêu Thiên Cung, ngoại nhân có năng lực xông vào Triêu Thiên Cung, thì đâu cần phải hạ sát thủ với một cái đệ tử hóa thần kỳ đây chứ. Sau khi Á Phu Tử thu nhận Thủy Minh Thanh, hắn đối với Thủy Minh Thanh cũng có vài phần hiểu biết, người đệ tử này ở trong Triêu Thiên Cung căn bản là chưa từng kết oán cùng ai. Cho dù sau khi theo mình, Thủy Minh Thanh đối với người khác vẫn luôn khiêm tốn cung kính, chưa bao giờ tự cao tự đại. Một người như vậy, thế nhưng lại bị người khác ra tay hạ sát thủ, đây không phải là muốn nhằm vào mình, thì là vì nguyên nhân gì chứ? Lúc này Á Phu Tử giận đi người, phanh một tiếng, hung hăng phá tan nóc nhà chui lên, lăng không ngắm nhìn bốn phía xung quanh, lớn tiếng phẫn nộ quát, kẻ nào làm, mau lăn ra đây cho ta, thanh âm trống giận 10 phần trung khí, quanh quẩn ở trong không trung. Nhưng lúc này muốn tìm ra hung thủ, thì hiển nhiên là đã vô pháp khả thi. Thiên Hạ Thương Hội, tầng thứ 20, Dược Thiên Sầu chậm rãi bước tới cửa phòng Bạch Tố Trinh đang tu luyện ngắm nhìn. Vi Xuân Thu vẫn đang khoanh chân nhắm mắt bảo hộ trước cửa, lúc này thoáng hé mắt nhìn Dược Thiên Sầu, kết quả phát hiện ra tinh thần của Dược Thiên Sầu có chút quể oải. Vi Xuân Thu không khỏi mở to hai mắt ra, ngạc nhiên nói, dạo này ngươi làm chuyện xấu xa gì, mà biến thành hình dạng như thế này, sử dụng thần thức liền 10 ngày cơ hồ là không nghỉ ngơi, hơn nữa vừa ngoan tâm giết chết một người huynh đệ, khiến cho tinh thần của Dược Thiên Sầu vô cùng mệt mỏi. Lúc này hắn vung tay khẽ nói, không làm gì, ta đi nghỉ ngơi một chút, theo sau chẳng thèm quản đến thần tình hồ nghi của Vi Xuân Thu, mà lão đảo rời đi. Chương 923, truyền thụ ngũ hành pháp quyết. Ô Thác Châu quân doanh, bên trong phòng hội nghị đã tràn ngập hương thơm hỗn độn lạ lùng, trên bàn trước mặt Trương Bằng, bày biện rất nhiều tiên thảo, Dược Thiên Sầu đang chuẩn bị luyện chế đại phá cấm đan, tẩy tủy đan, thăng tiên đan. Lúc này Dược Thiên Sầu đứng ở một bên cầm đơn thuốc kiểm tra so sánh cân lượng tiên thảo, xác nhận không có gì sai lầm, chính mình lầm bầm đọc phương pháp luyện chế tiên đan ghi trong ngọc điệp, thẳng đến khi thuộc lầu lầu mới thu hồi ngọc điệp, nhìn ba đống tiên thảo bày trên bàn, Dược Thiên Sầu im lặng tưởng tượng ra quá trình luyện chế, xác nhận chính bản thân mình đã nắm chắc quá trình, lúc này mới hít sâu một ngụm lương khí, sư phụ sắp bắt đầu luyện đan rồi. Trương Bằng đứng bên cạnh thần tình tràn đầy hưng phấn, hắn sớm đã nghe Quang Vũ nói qua, tay nghề luyện đan của sư phụ đã tới trình độ siêu phàm nhất thánh, tựu ngay cả Trần Phong cao thủ luyện đan đứng đầu trong Ô Thác Châu cũng phải khẳng định, ở trên phương diện luyện đan, hắn so với sư phụ của mình, cũng chỉ như đom đóm so với ánh trăng đêm rằm mà thôi. Đáng tiếc chính bản thân mình chưa từng nhìn thấy qua, không nghĩ tới hôm nay có thể tận mắt quan sát, ngay khi Trương Bằng theo bản năng lùi về phía sau, nhường ra không gian, thì Dược Thiên Sầu đã vung tay lên, chưởng phong cuồn cuộn cuốn lấy 20 gốc tiên thảo nằm trên mặt bàn, đồng thời ngay trong khoảnh khắc này, bàn tay còn lại của Dược Thiên Sầu đã phun ra thanh hỏa liệt diễm như long quyển phong bình thường, đem 20 gốc tiên thảo phân chia thành 3 mảnh bao trùm ở giữa không trung. 20 gốc tiên thảo rất nhanh đã hóa thành dịch thể lỏng, đồng thời luyện chế 3 loại tiên đan ư. Trương Bằng đứng ngoài xem mà níu lưỡi, khoảng thời gian này hắn triền miên ở trong Ô Thác Châu, thời gian giao tiếp cùng Trần Phong tương đối nhiều, đối với quá trình luyện đan ít nhiều cũng có hiểu biết một chút. Thế nhưng cái loại phương pháp không cần khai lò mà trực tiếp dùng liệt hỏa bao trùm vật liệu lơ lửng trên không trung mà luyện chế như thế này, thì hắn vẫn là lần đầu tiên chống kiến, một chưởng phóng hỏa, một chưởng khống chế 20 loại tiên thảo, đồng thời luyện chế ra 3 loại tiên đan bất đồng, sẽ có bao nhiêu biến hóa phức tạp không cần phải nói nhiều cũng hiểu. Lúc này Trương Bằng rốt cuộc mới biết cái gì được gọi là lô hỏa thuần thanh, năng lực khống hỏa của sư phụ dùng siêu phàm nhấp thánh để hình dung, tuyệt đối vẫn là chưa đủ. Đúng lúc này, trong khối cầu lửa trên không trung, không ngừng tản xuất ra từng làn khói bụi. Trương Bằng biết đó là những tạp chất sẽ thải ra trong quá trình luyện chế tiên thảo. Theo tạp chất phóng xuất ra càng nhiều, thì những vũng dịch thể lỏng ở bên trong khối cầu lửa dần dần càng sáng bừng lên, biến thành những sợi tơ màu sắc sặc sỡ bay múa bốn phía xung quanh bên trong khối cầu lửa. Thẳng đến lúc tạp chất được bài trừ hết, thì khối cầu lửa mới ngừng xoay tròn, 20 vũng dịch thể lỏng bên trong đã hóa thành 20 viên tinh châu trong suốt lấp lánh như ngọc thạch, lơ lửng ở giữa không trung. Trương Bằng khẽ thở phào ra một hơi, hắn theo từ lúc bắt đầu luyện đan cho tới bây giờ, vẫn luôn nín thở ngưng thần chăm chú quan sát, một hơi đại khí cũng không dám thở ra. Bất quá, ngay khi hắn vừa thở phào một hơi, thì 20 viên tinh châu trong suốt như ngọc thạch, bỗng dưng ngươi đụng ta, ta đụng ngươi, tàn sát lẫn nhau. 20 viên tinh châu trong suốt không ngừng va chạm cùng nhau, cũng không ngừng giãn cách nhau ra, thanh sắc hỏa diễm lúc này đã trở thành chất bôi trơn, không ngừng ngăn cản chúng nó. Đợi khi thanh sắc hỏa diễm một lần nữa chậm rãi xoay tròn theo quy luật, thì 20 viên tinh châu đã chỉ còn lại 18 viên, chia làm 3 tầng, hình thái xinh đẹp huyễn hoạt động lòng người, theo 3 tầng thượng trung hạ lần lượt sắp xếp thành 36 chùi. 3 viên màu vàng kim trên đầu lớn chừng nắm tay người lớn, 6 viên màu nâu ở giữa lớn bằng quả trứng chim, 9 viên màu đen tầng dưới kích thước đồng dạng cũng tương tự như thế. Trương Bằng đích thân lựa chọn tiên thảo theo đơn thuốc, đại khái có thể nhìn mà điểm danh. 3 viên màu vàng kim trên đầu chính là thăng tiên đan, 6 viên màu nâng ở chính giữa là tẩy tủy đan, 9 viên màu đen là đại phá cấm đan. Bỗng dưng thanh sắc hỏa diễm gia tăng nhiệt độ, Trương Bằng biết lúc này đang tiến nhập giai đoạn hình thành cuối cùng. Bình thường đến giai đoạn này nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, phần lớn là sẽ không xuất hiện phế đan. 18 viên tinh châu dần dần thu nhỏ lại, thẳng đến khi nhỏ bằng đầu ngón tay, thì 18 khỏa đan dược cấp tốc bắn ra khỏi đoàn thanh sắc hỏa diễm. Trương Bằng đứng một bên giờ song chưởng ra hư không chụp lấy, trực tiếp đem 18 khỏa tiên đan hấp vào trong lòng bàn tay. Lúc này Dược Thiên Sầu cũng vung tay, thu hồi thanh sắc hỏa diễm vào bên trong ống tay áo. Đồng thời, cùng lúc này theo trong lòng bàn tay Trương Bằng, đã bắt đầu không ngừng tản xuất ra hương thơm lạ lùng, thấm đượm lòng người, khiến cho tinh thần của Dược Thiên Sầu và Trương Bằng khẽ rung lên. Trương Bằng nhìn 18 khỏa tiên đan còn nóng bỏng trong tay, âm thầm níu lưỡi không thôi, ngẩng đầu nhìn Dược Thiên Sầu hâm mộ nói, sư phụ. Ta có nghe kể, ngài ở trong Phiêu Miểu Cung hai tay khống chế 20 lô đan dược, luyện chế cùng lúc. Chuyện này có phải là thật hay không? 20 lô. Dược Thiên Sầu giật mình, suy tư một hồi mới nhớ ra, chính mình đúng thật là đã từng làm qua chuyện tình như vậy ở trong Phiêu Miêu Cung. Thoáng nhìn vào tiên đan nằm trong tay Trương Bằng, Dược Thiên Sầu mỉm cười nói, thời gian ta ở độ kiếp sơ kỳ, đúng là, hắn khẽ mỉm cười không nói thêm nữa, cảm thấy ở trước mặt đồ đệ, khoe khoang như vậy cũng chẳng có gì hay ho. Lúc trước hai tay luyện chế 20 lò đan dược bất qua tu vi mới chỉ độ kiếp sơ kỳ. Nhưng bằng vào tu vi hóa thần hậu kỳ lúc này, hơn nữa còn là nhân gian thiên hạ đệ nhất cao thủ, cùng tu vi ngày xưa so sánh đã là khác nhau một trời một vực. Nếu toàn lực thi triển ra, nhiều quá không dám nói, nhưng đồng thời luyện chế 100 lò đan dược, hẳn là cũng không thành vấn đề đi. Trương Bằng nội tâm rúng động, mơ hồ đoán ra ý tứ trong lời nói của Dược Thiên Sầu, lúc này thần tình khổ não cầu xin nói, sư phụ. Nếu không ngài đem thuật luyện đan này truyền thụ cho ta đi. Dược Thiên Sầu thoáng ngay ra, nhớ tới lúc trước chính mình chỉ giao cho bọn hắn Quy Nguyên kiếm thư, rồi sau đó không hề xen vào chuyện tu luyện của bọn hắn nữa. Nhưng lúc này còn đang vội, hơn nữa muốn học thuật luyện đan này, thì nhất định phải học tinh diễm hỏa quyết trước, bất quá muốn học pháp quyết này lại không hề dễ dàng. Trầm mặc hồi lâu sau, Dược Thiên Sầu đem 18 khỏa tiên đan thu vào trong ống tay áo, trầm ngâm nói, luyện đan khi đối dịch sẽ không có bao nhiêu tác dụng. Như thế này đi. Ta chờ ngươi ở phía đông, cách nơi này 200 dặm, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một môn đại công pháp. Dứt lời thân hình đã tan biến ở bên trong gian phòng. Trương Bằng há miệng đứng ngay ra, không nghĩ tới chính mình chỉ tùy tiện mở miệng cầu xin, mà sư phụ đã nguyện ý truyền thụ cho mình một môn đại công pháp. Ngẫm lại, bản thân hắn có điểm hổ thẹn, khoảng thời gian này sư phụ đang tất bận nhiều sự tình, chính mình đã không giúp được gì, mà lại mở miệng cầu xin, thật sự là không nên a. Tuy có suy nghĩ này, nhưng Trương Bằng vẫn nhanh chóng lao vút ra bên ngoài. Sau khi ra khỏi quân doanh, liền tức tốc phi hành về hướng đông, chờ khi Trương Bằng đuổi tới địa phương 200 dặm về hướng đông, thì phát hiện ra nơi này đã có hai người đang chờ hắn. Vừa đáp xuống dưới đất thì mới biết đó là sư huynh Hồng Thất của mình, hiện giờ Hồng Thất đã là nam tử khôi ngô, tướng mạo đường đường, hơn nữa chập chưởng hồng ban nhiều năm, trên người nhiều ít cũng tản xuất ra một cổ khí thế thượng vị giả. Bất quá bởi vì đứng cạnh Dược Thiên Sầu, hắn nào dám lộ ra uy khí cái rắm gì. Sư phụ đường đường là nhân gian thiên hạ đệ nhất cao thủ a. Vì thế đành phải ngoan ngoãn rút vào một bên, ha ha. Sư đệ mau qua đây. Hồng Thất nở nụ cười đáng khinh, tuy rằng niên kỳ hắn kém hơn Trương Bằng không ít, nhưng cũng không có biện pháp a. Ai bảo hắn nhất môn sớm hơn Trương Bằng, Trương Bằng không hề so đo, cung kính chắp tay đáp, sư huynh. Theo sau tiến đến bên người Hồng Thất, song song mà đứng, chờ đợi chỉ thị của sư phụ. Dược Thiên Sầu hờ hững nhìn về phía cuối chân trời, nói, hôm nay Trương Bằng nhắc tới việc truyền pháp, Ta mới nhớ ra là mình đã quên không truyền thụ cho các ngươi một ít pháp quyết phòng thân. Dứt lời thì Diễn Cảm đã trở nên nghiêm nghị, xoay người nhìn Trương Bằng cùng Hồng Thất nói, vi sư có thủy hỏa kim một thổ ngũ hành đại pháp, mỗi chủng loại đều có kỳ diệu phi phàm, phân biệt truyền thụ cho mỗi người các ngươi một loại. Hai người các ngươi có bằng lòng tu luyện hay không? Tuy rằng chính bản thân Dược Thiên Sầu chưa luyện thành ngũ hành đại pháp, nhưng thủy chung hắn vẫn cảm thấy, dưới tình huống này mình phải bày ra hình dáng của một người sư phụ nghiêm khắc. Chỉ là trong nội tâm có đôi chút lạ lẫm mà thôi, ngũ hành đại pháp. Sư huynh đệ hai người thoáng đưa mắt nhìn nhau, nhất thời trên mặt lộ ra Diễn Cảm vui mừng như điên, nhất tề quỳ xuống trước mặt Dược Thiên Sầu, dập đầu bái nói, đệ tử nguyện ý tu luyện, có chuyện này ta phải nhắc nhở các ngươi trước. Dược Thiên Sầu thanh sắc câu lệ, nhìn chằm chằm vào hai người hừ lạnh nói, ngũ hành đại pháp không phải bình thường, tuyệt không cho phép truyền đi ra ngoài. Hôm nay các ngươi nhớ kỹ cho ta, sau này mặc kệ các ngươi thu nhận đồ đệ, hay là truyền cho con cháu của mình, môn công pháp này chỉ được truyền cho nhất mạch. Nếu dám trái lời, đừng trách ta đích thân ra tay lấy mạng các ngươi, đều nghe rõ ràng chưa, đệ tử nghe rõ. Hai người dập đầu trả lời, đứng lên đi. Dược Thiên Sầu kêu hai người đứng lên xong, không nhiều lời vô nghĩa, thủ trưởng huy động chỉ về phía trước không xa, dưới mặt đất bỗng dưng kịch liệt chuyển động. Sư huynh đệ hai người biến sắc, chỉ thấy phía trước không xa bất tri giác đã nổi lên một ngọn đồi cao lớn chừng gần trăm thước. Lúc này hai người không khỏi trợn mắt há mồm đưa mắt nhìn nhau, trên người ai mang theo phi kiếm. Dược Thiên Sầu hỏi một câu, hai người mới giật mình bừng tỉnh. Tuy rằng không hiểu sư phụ muốn làm gì, nhưng nhất tề đều dâng phi kiếm của mình ra. Trường Bằng cùng Hồng Thất chỉ thấy sư phụ khẽ vung tay áo lên, lúc này trong tay đã nhẹ bẩn, trước mắt phi kiếm không nhìn thấy đâu, chỉ có những đám bụi bạc phiêu tán bay múa theo gió. Hai người đương trường si ngốc như bị thiên lôi đánh trúng, trong lòng cũng hoảng sợ tới cực điểm. Lúc này ánh mắt của hai người nhìn về phía Dược Thiên Sầu, đều có chút nơm nớp lo sợ, đồng thời còn kèm theo một tia kính nể. Bọn hắn không tưởng tượng nổi, sư phụ mình lại cường hãn, siêu việt tới trình độ này. Chương 924, Đại Phá Cấm Đan, 1-2. Đây là kim quyết và thổ quyết trong ngũ hành đại pháp, hai người các ngươi chỉ có thể lựa chọn một thứ mà thôi, không được tham lam. Dược Thiên Sầu chuyển mắt trên thân hai người, thản nhiên hỏi, ai chọn kim quyết, ai chọn thổ quyết? Trường Bằng cùng Hồng Thất nhìn nhau, đều có chút do dự không thể làm ra quyết định nổi. Cuối cùng Trương Bằng nhìn Hồng Thất chắp tay nói, sư huynh, ngươi chọn trước đi. Hồng Thất cười hắc hắc, bản thân hắn cũng muốn chọn trước, nhưng đang ở trước mặt sư phụ, làm sao có thể không bảo trì phong phạm của kẻ làm sư huynh như hắn. Cho nên lúc này chắp tay hồi đáp ả, vẫn là nhường sư đệ ngươi chọn trước đi, sư huynh nên chọn trước, nhường như đệ chọn trước a. Hai người khách khí đùng đẩy cho nhau, thủy chung không ai dám đứng ra chọn trước. Lúc này Dược Thiên Sầu đã không thể nhịn thêm được nữa, nhíu mày hừ lạnh nói, trước tiên sư huynh, sau đó liền đến sư đệ. Có lời này, hai người tự nhiên không dám đùng đẩy cho nhau thêm nữa. Lúc này Hồng Thất thoáng cười mỉa, quay đầu nhìn sang Trương Bằng dò hỏi, nếu không ta chọn kim quyết đi. Hắn thường xuyên lăn lộn trong nhân gian, đã từng nghe nói qua chuyện tình Dược Thiên Sầu dùng kim quyết ở tụ bảo bồn uy chấn tu chân giới. Đương nhiên trước kia bản thân hắn còn chưa biết đó chính là kim quyết, nhưng hiện giờ hắn đã tỏ tường, nên hiển nhiên là nhịn thèm không nổi, vậy ta sẽ chọn thổ quyết. Trương Bằng sảng khoái đáp ứng. Sau khi xác nhận công pháp xong, hai người trơ mắt ra nhìn sư phụ, chờ đợi sư phụ đồng ý, bất quá Dược Thiên Sầu cũng không muốn can dự vào lựa chọn của hai người. Thoáng nhìn qua Hồng Thất nói, thành thật ở đây chờ ta. Không đợi Hồng Thất đáp lời, Dược Thiên Sầu đã vung tay áo kéo Trường Bằng tiêu thất trong hư không, lưu lại một mình Hồng Thất tâm tình ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Trên dải bình nguyên hoàng thổ trong Đông Cực Thánh Thổ, có hai bóng thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một cơn gió nóng gào thét mà qua, khiến cho bụi đất dưới chân tung bay tán loạn bốn phía xung quanh. Trương Băng thoáng nhìn chung quanh, nhưng không biết đây là địa phương nào. Dược Thiên Sầu vươn tay chỉ về hướng mờ mịt trong hoàng thổ bình nguyên, nói, nhớ kỹ tầng đất cát chính là nơi tu luyện thổ quyết tốt nhất. Không chờ Trương Bằng đáp lời, ngón tay đã búng xuống bên dưới, hoàng thổ bình nguyên khẽ chấn động, trên mặt đất nhanh chóng xé toạc ra một khe nứt, hai thầy trò cùng nhau rơi xuống gần trăm thước dưới lòng đất. Dược Thiên Sầu đẩy song chưởng sang hai bên trái phải, một không gian ngần hình khối cầu nhanh chóng hình thành ra trước mắt, theo sau mới hợp song chưởng lại, khe nứt phía trên mặt đất liền rung chuyển đóng vào. Trương Bằng vừa mừng vừa sợ, ngẩng đầu nhìn lên không trung, bầu trời trong xanh dần dần đóng lại, cuối cùng là biến mất trong mắt hắn. Dược Thiên Sầu tùy tay ném ra một viên huỳnh thạch, bên trong không gian ngầm dưới lòng đất lập tức bừng sáng lên. Chờ sau khi Trương Bằng ổn định tâm tình xong, Dược Thiên Sầu mới bắt đầu giảng giải pháp quyết tu luyện thổ quyết cho Trương Bằng nghe. Trương Bằng ngưng thần nín thở lãnh hội, đương Trương khoanh chân nhắm mắt tiến nhấp vào trạng thái tu luyện. Còn Dược Thiên Sầu thì lặng lẽ quay trở về Ô Thác Châu. Trong Ô Thác Châu, Hồng Thất chờ nửa ngày thời gian, đang buồn bực vì không biết mình còn phải chờ thêm bao lâu nữa, thì bỗng dưng thấy sư phụ hiện thân, không khỏi đưa mắt nhìn xung quanh dò hỏi, sư phụ, Trương Bằng sư đệ đâu? Dược Thiên Sầu chẳng muốn dông dài cùng hắn, thần thức nhanh chóng bao trùm lấy hắn, hai thầy trò thay đổi vị trí cho nhau. Hồng Thất chỉ cảm thấy khung cảnh trước mắt biến đổi, giật mình bừng tỉnh thì phát hiện ra mình đang ở trong một quảng trường hoàng kim rộng lớn, một tòa tế đàn làm bằng hoàng kim đứng sừng sững ở giữa trung tâm quảng trường, có vẻ dị thường thần bí, đồng thời chân khí tang thương cổ lão cũng theo bốn phía mà lùa vào mặt hắn. Hồng Thất ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy quảng trường hoàng kim bị những ngọn núi lớn vây quanh, làm cho trong lòng người ta sinh ra một loại cảm giác uy áp cường đại. Kỳ quái nhất chính là, trên không trung giữa quảng trường có rất nhiều mây mù. Bảy sắc đang trôi nổi phiêu tán, Hồng Thất cảm giác đám mây mù bảy sắc này có chút quen mắt. Trong lúc vô ý thoáng giật mình, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, liền quay đầu hỏi, sư phụ, chẳng lẽ nơi này chính là ở bên trong mê vụ xâm lâm hay sao? Đám mây mù bảy sắc kia là chất độc hóa thần yên, ngay cả thần tiên dính phải cũng chết bất đắc kỳ tử, đến hôm nay ta còn chưa nghe nói qua phương pháp cứu chữa. Tốt nhất ngươi hãy ngoan ngoãn, đừng chạy loạn mà dính phải nó, nếu xảy ra chuyện ngay cả bản thân ta cũng không thể nào cứu ngươi được đâu. Dược Thiên Sầu vung tay chỉ vào đàn tế nằm ở giữa trung tâm quảng trường, nói, nơi đó là thăng tiên thai trong truyền thuyết, ngươi cũng đừng lộn xộn, gặp phải chuyện gì phiền thoái, ta không tha cho ngươi. Nghe rõ chưa, đệ tử nhớ rồi. Hồng Thất co đầu rút cổ đáp lời. Nói đến thăng tiên thai, hắn tự nhiên là nghe nói qua năm xưa cao thủ các môn phái gần vạn người truy sát sư phụ, kết quả sư phụ quay đầu giết chết mấy ngàn người, cuối cùng sư phụ bị dồn tới đường cùng, đành phải trốn vào trong vùng tử địa này, cấm địa nguy hiểm như thế, mà sư phụ thích đến là đến, không hổ là nhân gian thiên hạ đệ nhất cao thủ đương thời a. Hồng Thất nhìn về phía Dược Thiên Sầu trong ánh mắt đã nhiều hơn vài phần sùng bái. Hắn ngay từ thuở nhỏ đã được Dược Thiên Sầu mang đi, ở trong tim hắn, Dược Thiên Sầu trừ bỏ là sư phụ ra, thì nhiều ít hắn đã coi Dược Thiên Sầu trở thành phụ thân của chính mình. Cho nên mỗi khi nghe Dược Thiên Sầu răng dạy, là Hồng Thất phi thường hưởng thụ cái loại khoái cảm bị cấm đoán này, thực sự không phải là do tính hắn biến thái, mà là trong tiềm thức hy vọng tìm được cái loại tình thương quan tâm che chở của phụ thân dành cho hắn, từ trên người của Dược Thiên Sầu. Hiện giờ sư phụ đã chấp chưởng Yêu Quý Vực, thân làm đệ tử của thiên hạ đệ nhất cao thủ đương thế, hắn tự nhiên phải lấy làm kiêu ngạo rồi. Nhớ kỹ, sở dĩ phải đưa ngươi tới đây, vốn là bởi hoàn cảnh trong này ảnh hưởng đến quá trình tu luyện kim quyết. Sau khi ngươi luyện thành, tự nhiên sẽ minh bạch sự huyền diệu trong đó. Mau khoanh chân ngồi xuống, nghe vi sư truyền thụ công pháp. Dược Thiên Sầu chợt quát, lúc này Hồng Thất hưng phấn ngồi xuống. Dược Thiên Sầu đem phương pháp tu luyện kim quyết giảng giải ra, Hồng Thất rất nhanh đã tĩnh tâm ngưng thần, tiến vào trạng thái nhất định tu luyện. Y sau khi truyền thụ công pháp xong, thi thoảng Dược Thiên Sầu quay về xem xét tình hình của thiên hạ thương hội, phần nhiều thời gian còn lại đều xuyên qua Hoàng Thổ Bình Nguyên cùng quảng trường Hoàng Kim, kiểm tra tiến triển tu luyện của hai người. Mấy ngày sau, Trương Bằng theo trong không gian ngầm dưới lòng đất Hoàng Thổ Bình Nguyên mà bước ra trước, diễn cảm kích động bay lên không trung hướng Dược Thiên Sầu không người hành lễ. Dược Thiên Sầu chậm rãi nâng tay đặt xuống bả vai hắn, rót thần thức vào kiểm tra tình huống ở bên trong đan điền, chợt phát hiện ra tu vi của Trương Bằng quả nhiên là đã trực tiếp theo độ kiếp hậu kỳ, nhảy vọt lên cảnh giới hóa thần kỳ, nhưng theo sau lại khẽ nhướng mày, dựa theo dấu hiệu của mình sau khi tu luyện thổ quyết thành công, thì bên trong đan điền hẳn là sẽ phải kết thành một viên tinh châu màu vàng mới đúng chứ. Nhưng bên trong đan điền của Trương Bằng không kết châu, đây là có chuyện gì xảy ra? Chứng kiến sư phụ khẽ nhíu mày, Trương Bằng thoáng ngập ngừng nói, sư phụ, phải chăng là đã xảy ra chuyện gì? Dược Thiên Sầu lắc đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề. Những ngày qua hắn luôn cẩn thận giám sát quá trình tu luyện của hai người đồ đệ, trong quá trình không phát sinh tình huống dị thường lầm lỗi nào. Chờ nhìn xem dấu hiệu luyện thành của Hồng Thất rồi mới cân nhắc kết quả sau. Đem Trương Bằng mang về quân doanh trong Ô Thác Châu xong, Dược Thiên Sầu lại chạy đến quảng trường Hoàng Kim. Lúc này đã thấy Hồng Thất đang đứng trước đàn tế trầm ngâm suy tư, liền khẽ phát ra một tiếng hừ lạnh. Hồng Thất quay đầu nhìn thấy hắn, liền xám xịt chạy tới hành lễ nói, sư phụ. Dược Thiên Sầu đưa tay khoác lên vai Hồng Thất, rót thần thức vào kiểm tra bên trong, phát hiện ra Hồng Thất cũng đã đột phá lên cảnh giới hóa thần kỳ, nhưng đồng dạng bên trong đan điền cũng không có tinh châu. Lúc này Dược Thiên Sầu mới thở vào một hơi, hắn phỏng đoán rằng, chuyện này hẳn là do hai người chỉ tu luyện một loại pháp quyết, theo sau cũng mang Hồng Thất quay về quân doanh trong Ô Thác Châu, hai sư huynh đệ gặp nhau trong phòng hội nghị, đều phát hiện ra tu vi của đối phương đã bạo tăng, thì không khỏi âm thầm chắc lưỡi, cảm thán công pháp sư phụ truyền thụ quá mức cường hãn. Dược Thiên Sầu nhìn hai người kinh hỉ không kiềm chế nổi bản thân, nhàn nhạt nói, Kim Quyết và Thổ Quyết đã truyền xong cho hai ngươi, sử dụng ứng địch như thế nào, thì cần phải do các ngươi tự mình nghiền ngẫm. Sư phụ ta, cũng chính là sư tổ của các ngươi ngày trước đã từng nhắc nhở ta, thiện dùng mới là người thiên hạ vô địch thủ, những lời này ta luôn tôn sùng làm châm ngôn. Hôm nay ta đồng dạng cũng chuyển cáo nó đến cho các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể thiện dùng Kim Quyết và Thổ Quyết, phát huy ra uy lực cường đại nhất của chúng nó. Nói đến sư tổ, Trương Bằng tuy diễn cảm trên mặt cung kính, nhưng cũng không quá sâu sắc. Còn Hồng Thất ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm qua, đối với sư tổ Tất Trường Xuân lại am hiểu rõ ràng. Đó chính là nhân vật khủng bố, truyền kỳ của tu chân giới đương thế A, cần tuân lời dạy bảo của sư phụ. Hai người thần tinh cung kính, khom lưng hành lễ nói, trước mắt Dược Thiên Sầu còn rất nhiều chuyện phải giải quyết, cũng không có thời gian hàn huyên nói chuyện phiếm cùng hai người. Cho nên mau chóng lấy ra một viên đan hòa màu đen, hương khí nồng đậm rất nhanh đã tràn ngập ở bên trong gian phòng, Trương Bằng, mau đi tìm một thủ hạ độ kiếp sơ kỳ, tới đây thử đan, đại phá cấm đan. Trương Bằng nhãn tinh sáng lên, hắn đã xem qua đơn thuốc, hiển nhiên biết đại phá cấm đan là tiên đan, đề thăng tu vi, xem ra sư phụ chuẩn bị muốn dùng thứ này rồi. Lúc này liền ôm quyền đáp ống, theo sau vội vàng chạy đi ra ngoài, đại phá cấm đan. Hồng Thất ánh mắt chăm chú nhìn xuống viên đan hoàng nằm dưới mặt bàn. Hắn đã từng dùng qua phá cấm đan, hiện giờ nghe được cái tên đại phá cấm đan, trong lòng không khỏi nhủ thầm, không biết rốt cuộc là sư phụ đang muốn làm chuyện gì. Không bao lâu sau, Trương Bằng đã mang một gã thủ hạ dáng người khôi ngô bước vào. Người kia vừa nhìn thấy Dược Thiên Sầu, thì liền kinh hô hành lễ, thủ lĩnh, Dược Thiên Sầu tưng một tiếng, lập tức chỉ vào đan hoàng nằm trên bàn, cười nói, đây là đại phá cấm đan do ta mới luyện chế ra, tác dụng giống như phá cấm đan. Ta muốn nhìn xem nó sẽ tấn thăng tu vi của ngươi lên đến mức độ nào. Dứt lời đem một túi trữ vật đặt lên trên bàn, thản nhiên nói, bắt đầu sử dụng luôn đi, linh thạch ở trong cái túi này sẽ đủ cung ứng thoải mái cho ngươi dùng. Hồng Thất nghe vậy nhãn tình liền sáng lên, quả nhiên cũng là bào bối đề thăng tu. Vi, tuân lệnh. Người nọ hưng phấn ôm quyền đáp, nhẹ nhàng khoanh chân ngồi xuống dưới nền nhà. Theo sau thuận tay cầm viên đan hoàng ném vào trong miệng, nhắm mắt điều tức chuyển hóa dược lực. Ba người Dược Thiên Sầu chăm chú theo dõi biến hóa phát sinh ở trên người hắn. Chẳng bao lâu sau, thì đã chứng kiến thân hình người kia không ngừng rung lên, khuôn mặt dần dần hồng thấu, trên đỉnh đầu tản xuất ra từng tia nhiệt khí. Đột nhiên người nọ mở hai mắt ra, chỉ thấy đôi con ngươi trong mắt hắn lúc này cũng biến thành đỏ rực, chằng chịt những đường tơ máu, nhanh chóng móc linh thạch trong túi trữ vật ra, chợt phát hiện bên trong cư nhiên toàn bộ đều là cực phẩm linh thạch, thần hình thoáng chấn động. Không cần phải suy nghĩ, an tâm hấp thu đi. Dược Thiên Sầu quát nhẹ một tiếng, người kia lập tức nhắm hai mắt lại, song chưởng bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí. Bàn bạc ở trong viên cực phẩm linh thạch. Hồi lâu sau, thần sắc đỏ bừng trên người hắn đã biến mất, chỉ thấy cả người hắn khẽ chấn động, kinh hỉ mở mắt ra, hướng ba người đang nhìn chằm chằm mình nói, ta đã đột phá lên cảnh giới độ kiếp trung kỳ, nhìn xem dùng hết bao nhiêu linh thạch. Dược Thiên Sầu bình thản nói, Trương Bằng bước qua kiểm tra, trong đống linh thạch trước mặt người đệ tử kia, có 8 khối màu đen nâu xám xịt. Trương Bằng liền nhanh chóng hồi báo, tất cả dùng 8 khối cực phẩm linh thạch, cũng tương đương với 8 vạn khối thượng phẩm linh thạch, tiếp tục dùng đan đi. Dược Thiên Sầu hướng người nọ gật đầu mỉm cười nói, lúc này người nọ y theo lời mà làm, lại ăn thêm một viên đại phá cấm đan, hành công chuyển hóa dược lực, tác dụng phụ sau khi dùng đan phát sinh ra giống y lúc trước, cả người hắn bị nấu đỏ thành một con tôm hùng. Bất quá ngay trong lúc hắn vươn tay ra nắm lấy 2 khối cực phẩm linh thạch, thì bỗng nhiên trước ngực phập phồng, kiềm chế không nổi phun ra một ngụm máu tươi, khiến cho người khác phải hoảng sợ chính là, Bún máu tươi phun ra này nháy mắt đã biến thành màu đen, hiển nhiên là không hề bình thường. Làm cho người kia nhiều ít cũng bị dù dọa, nhưng Dược Thiên Sầu đã nhanh chóng quát, không cần lo lắng, đây là độc tố bài xuất ra khỏi cơ thể ngươi, mau tiếp tục đi. Người nọ không thể không vội vàng nhắm mắt, tiếp tục hấp thu linh khí để thăng tu vi, coi như Dược Thiên Sầu không giao phó, thì hắn cũng sẽ làm vậy, bởi vì lúc này cả người hắn đã giống như một cái lò nữa đang thiêu đốt hừng hực, cần phải mau chóng phục linh khí để hạ nhiệt độ, nếu không thì chính hắn sẽ khô nóng mà chết đi. Thật lâu sau, đợi cho màu da trên thân thể khôi phục bình thường, cả người hắn lại chấn động, bất thình lình trợn mắt lên, vui mừng không xiết lắp bắp nói, ta đã đột phá lên cảnh giới độ kiếp hậu kỳ rồi, lần này không cần Dược Thiên Sầu công đạo. Hai mắt của hắn đã trành về hoàng đang nằm trên mặt bàn, đồi ngực phấp phồng lên xuống. Nếu như được tiếp tục, thì tu vi của hắn sẽ bước vào hàng ngũ cao thủ hóa thần kỳ trong truyền thuyết, điểm hấp dẫn này quá lớn, nhưng hắn không dám chuyên quyền, ánh mắt dò hỏi mau chóng quẳng ném về phía thủ lĩnh, Trương Bằng chủ động bước tới kiểm tra đống linh thạch, theo sau mới hồi báo, dùng tới 24 khối cực phẩm linh thạch, cũng tương đương 24 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Dược Thiên Sầu gật đầu, đi tới trước bàn ném ra một chiếc túi khác, mỉm cười nói, hóa thần kỳ và độ kiếp kỳ là hai cảnh giới hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên sẽ phải tiêu hao không ít linh thạch, trên tay cầm ra một viên linh thạch đen nhánh, khẽ cười nói, dùng thần phẩm linh thạch này tiếp tục đi. Mấy người nhất thời đưa mắt nhìn nhau, thần phẩm linh thạch chính là lần đầu tiên Trương Bằng và Hồng Thất nhìn thấy, cho nên khó tránh khỏi có chút khiếp sợ, tuân mệnh. Người nọ theo một tiếng đáp ứng, liền ăn đại phá cấm đan vào, hành công chuyển hóa dược lực, chờ sau khi nghênh đón tác dụng phụ, lần này hắn thậm chí còn phun ra hai ngụm máu đen hơn lần trước. Nhưng người nọ vẫn lơ đễnh coi như không biết, hắn tin tưởng đây chính là độc tố bài xuất ra khỏi cơ thể, theo như lời của thủ lĩnh nói. Trong tay nắm chặt hai khối thần phẩm linh thạch, điên cuồng hấp thu linh khí, tâm niệm hướng về cảnh giới hóa thần kỳ mà tiến lên, chương 925, thí nghiệm thành công. Nghe được lời nhắc nhở, người nọ run như cầy sấy đem đan dược nuốt vào trong miệng, nhanh chóng hành công chuyển hóa dược lực, trải qua thêm một đoạn thời gian, người nọ khẽ nhúc nhích thân hình, thanh âm răng rắc của tiếng xương cốt trên người phát ra. Tầng da tím tái trên người hắn biến thành một tầng giáp sắt bắt đầu xuất hiện những vết nứt nẻ, từng mảng lớn theo trên người hắn lục đục rơi xuống, khuôn mặt dần dần lộ ra, ánh mắt vô lực thoáng nhìn về phía Dược Thiên Sầu, phát ra thanh âm yếu nhược, thủ lĩnh, thực hiển nhiên, đại phá cấm đan tuy rằng thần diệu phi phàm, nhưng dùng phương pháp nóng vội như thế mà đề thăng tu vi, thì cơ thể vẫn phải chịu thương tổn nghiêm trọng. Huống chi người này còn dùng 5 viên đại phá cấm đan liên tục, lúc này diễn cảm trên mặt Dược Thiên Sầu có điểm ngưng trọng, chẳng trách các đại môn phái trên tiên giới, thường có rất ít người dùng thứ này, bởi vì nó sẽ tổn thương không nhỏ đến căn cơ của hàng đệ tử, rồi ngày sau tu vi chú định thành tựu đạt được sẽ ở mức giới hạn. Điểm này lúc trước Thủy Minh Thanh đã từng giảng giải rõ ràng qua cho hắn nghe, cơ hồ không môn phái nào dám đem tu vi tấn thăng lên cảnh giới đại tiên kỳ, trừ phi trong tay nắm giữ tiên đan bổ cứu. Về phần tiên đan bổ cứu, trưởng môn Triêu Thiên Cung trong tay có một loại đơn thuốc luyện chế bổ thiên đan. Bất quá nghe nói tiên thảo luyện chế bổ thiên đan phi thường khó kiếm. Từ ngày Triêu Thiên Cung thành lập cho đến hôm nay, mới chỉ luyện chế thành công ra được một lò. Đây là một khỏa tiên đan, ăn nó vào, chẳng những sẽ giúp ngươi khôi phục thể lực, mà còn giúp ngươi đề thăng tu vi lên cảnh giới tiên cấp. Dược Thiên Sầu cầm viên thăng tiên đan trong tay lên, trịnh trọng bổ sung nói, tiên cấp tu vi phân chia làm tiểu tiên, thượng tiên, đại tiên, tiên đế. Ngươi ăn khỏa thăng tiên đan này vào, nó liền sẽ giúp ngươi đột phá tu vi lên đến cảnh giới tiểu tiên sơ kỳ, tiên đan. Hồng Thất đứng một bên nghe vậy thì không khỏi trợn mắt há mồm, dương mắt hổ nhìn chằm chằm vào đan hoàng trong lòng bàn tay của sư phụ, đồng thời cảm khái nhủ thầm, sư phụ càng ngày càng khiến cho người khác cảm thấy cao thâm khó lường. Trong tay ngay cả tiên đan trên tiên giới cũng có. Kỳ thật nói đến tiên đan, những người đã từng hỗn qua tiên giới như Dược Thiên Sầu đều phi thường rõ ràng. Tiên đan trên tiên giới, hay linh đan trong tu chân giới, bình thường cũng không có gì khác biệt nhau lắm, khác nhau chỉ là hiệu quả phát huy gây nên tác dụng bất đồng mà thôi. Thậm chí có vài loại tiên đan trên tiên giới, còn không bằng linh đan ở dưới nhân gian, mà tiên thảo cùng linh thảo cũng như thế. Có không ít linh thảo dưới nhân gian, ở trên tiên giới được kêu là tiên thảo. Ví như tru đàm bà la hoa trong tay Dược Thiên Sầu, chẳng những là cao phẩm linh thảo ở dưới nhân gian, mà ngay trên tiên giới nó cũng là một trong những loại tên thảo, chỉ có thể nghe chứ khó có thể cầu. Lúc trước, Dược Thiên Sầu theo Ngọc Điệp Trân Bảo sách mua của Vạn Linh, đã chứng kiến qua 9 loại tiên thảo cao cấp trên tiên giới, thì Tru Đàm Bà La Hoa cũng nằm trong số đó, tấn thăng tiên cấp. Người nọ không khỏi kinh hô, nhanh chóng vươn cánh tay run rẩy, chộp lấy tiên đang nằm trong lòng bàn tay của Dược Thiên Sầu, cũng không hề do dự ném vào trong miệng của mình, đồng thời khẩn cấp hành công chuyển hóa dược lực. Thoạt nhìn bên ngoài động tĩnh dường như không lớn, nhưng ba thầy trò Dược Thiên Sầu đều cảm nhận được bên trong đan điền của người này đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, muốn dùng thần thức xâm nhập vào đan điền của hắn thăm dò, nhưng đã bị từng luồng chân khí như long quyển phong bức đi ra ngoài. Lần này hắn hành công chuyển hóa dược lực của tiên đan, quá trình lâu hơn, ngồi an vị dưới sàn nhà ước chừng 3 ngày thời gian mà vẫn chưa nhúc nhích. Trong lúc này, thi thoảng Dược Thiên Sầu quay về Thiên Hạ Thương Hội một chuyến, nhìn xem có xảy ra chuyện gì bất thường hay không. Kết quả Thiên Hạ Thương Hội giăng lưới bắt chim trước đại môn, nhưng cơ hồ lại không có người nào đến viếng thăm. Hỏi qua nguyên nhân, mới biết các môn phái trong tiên giới đều đang tích cực chuẩn bị công tác tham gia đại hội bài danh, sự tình liên quan đến vinh nhục của các môn phái, hiển nhiên là hấp dẫn chú ý của rất nhiều người. Hiện giờ căn bản là không ai thèm quan tâm đến Thiên Hạ Thương Hội, chỉ sợ tạm thời ngay cả Tuyệt Tình Cung cũng chẳng thèm để mắt tới bọn hắn. Nhưng như thế Dược Thiên Sầu càng an tâm hơn, các ngươi quan tâm đến chuyện riêng của các ngươi, mà ta cũng yên tâm đi làm chuyện của mình. Còn món nợ kia, ngày sau hãy tính. 3 ngày sau, gã đệ tử kia bỗng dưng phát ra một thanh âm rên rỉ thống khổ, khiến cho ba thầy trò Dược Thiên Sầu phải đề cao cảnh giác. Chỉ thấy từng luồng chân khí bàn bạc phiêu tán bên ngoài cơ thể hắn, dĩ nhiên toàn bộ đều bị hấp thu vào trong cơ thể. Cả người căng phồng lên, bên ngoài tầng da mới xuất hiện những vết nứt nẻ, máu tươi nhiễu ra. Ba thầy trò Dược Thiên Sầu đưa mắt nhìn nhau, không hiểu vì sao lại phát sinh cái tình huống này. Trạng huống này duy trì gần nửa ngày sau thì cả người gã đệ tử kia đã nhuộm đầy máu tươi, may mắn cơ thể đang căng phồng lên đã dần dần khô quắt xuống, không bao lâu sau thân hình đã khôi phục lại bình thường. A tế. Trong cuốn họng gỡ đệ tử kia, bỗng dưng phát ra một cổ thanh âm phì tiếu ngân ngạ, cái loại phì tiếu này là thoải mái đến tận xương tủy, khi đã trải qua cảm giác khổ tận cam lai. Đồng thời khung xương trong người hắn cũng phát ra những thanh âm lách cách, chỉ thấy lúc này hắn bất thình lình khai mở song chưởng, từng đoàn sương mù màu kim sắc cũng theo trên người hắn tuôn trào ra, đem tầng máu khô bên ngoài cơ thể hóa thành tro bụi phiêu tán đi. Sương mù kim sắc xoay quanh cơ thể hắn một lúc sau, liền bị hắn há mồm hút hết vào trong bụng. Trương Bằng cùng Hồng Thất đưa mắt nhìn nhau không hiểu ra sao, nhưng Dược Thiên Sầu thì nhãn tình bừng sáng, bởi vì hắn biết tu vi sau khi đạt tới tiên cấp, chân nguyên trong nội thể sẽ chuyển hóa thành tiên nguyên màu kim sắc. Đây chính là biểu hiện thành công. Quả nhiên gã đệ tử kia đột nhiên mở mắt rạ, một quang bạo phát như tinh sao, cả người thần thái sáng lạng, tinh thần phấn chấn không thôi. Trên mặt lộ ra diễn cảm vui sướng không sao tả xiết, ánh mắt của hắn đảo qua Hồng Thất cùng Trương Bằng, phát hiện ra tu vi của hai người bất quá mới chỉ là hóa thần sơ kỳ mà thôi. Ánh mắt thoáng dừng ở trên người Dược Thiên Sầu thì rùng mình, phát hiện ra chính mình vẫn như cũ không thể nhìn thấu tu vi của thủ lĩnh. Lúc này khom lưng cúi đầu xuống dưới đất, vạn phần kích động hành lễ nói, tạ ơn thủ lĩnh đã thành toàn. Tu vi của thủ hạ đã đột phá lên cảnh giới tiên cấp trong truyền thuyết, ha ha. Trước đứng lên mặc y phục mới, rồi hãy nói chuyện sau. Dược Thiên Sầu khoát tay mũng cười nói, người nọ cúi xuống nhìn cơ thể mình, nhất thời xấu hổ, tìm một bộ trang y mới trong túi trữ vật, nhanh chóng khoác lên người. Chờ sau khi hắn mặc xong quần áo, lúc này Dược Thiên Sầu mới nghiêm trang nhìn hắn nói, tu vi của ngươi đã tới tiên cấp, nhưng nhục thể của ngươi còn chưa đúc thành tiên thể. Nếu nhất thời vọng động, thân thể sẽ không chịu nổi tu vi bây giờ của ngươi. Không cẩn thận sẽ nổ banh xác mà chết đi. Bất quá ngươi không cần lo lắng, trong vòng 3 tháng sau ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đúc thành tiên thể. Đến lúc đó thì ngươi mới xứng danh là cao thủ tiên cấp chân chính, tạ ơn thủ lĩnh thành toàn. Người nọ khom lưng cúi đầu xuống đất vái dài. Dược Thiên Sầu thoáng liếc mắt nhìn Trương Bằng, Trương Bằng hiểu ý đem người này dẫn ra bên ngoài, đồng thời còn dặn dò phải giữ kín bí mật phát sinh trong những ngày qua. Sư phụ, Hồng Thất đứng bên cạnh không khỏi lo âu dò hỏi, người này tu vi đột phá tiên cấp, sẽ không gây ra chuyện gì phiền phức đó chứ, hừ. Dược Thiên Sầu nhàn nhạt nói, bất quá chỉ là một gã tiểu tiên mà thôi, đâu thể làm nổi chuyện gì to tát. Cho dù là thượng tiên hậu kỳ ta cũng đã giết qua, ngươi không cần lo lắng. Hồng Thất nghe vậy thì đương trường âm thầm níu lưỡi, Không biết tu vi hiện giờ của sư phụ đã tới trình độ nào rồi. Đợi sau khi Trương Bằng quay về, Dược Thiên Sầu mới lấy ra một viên thăng tiên đan, bỏ vào trong lòng bàn tay ngắm nhìn, hỏi, hắn theo độ kiếp sơ kỳ, tấn thăng lên cảnh giới tiểu tiên sơ kỳ, đại khái là dùng hết bao nhiêu linh thạch. Trương Bằng thoáng trầm ngâm suy tư nói, 33 khối cực phẩm linh thạch và 13 khối thần phẩm linh thạch. Nói theo cách khác, cho dù một người từ trúc cơ kỳ, tấn thăng lên cảnh giới tiểu tiên sơ kỳ, thì mới chỉ dùng hết 14 khối thần phẩm linh thạch. Trong Ô Thách Châu trên dưới cũng gần vạn người, tương đương cùng 14 vạn thần phẩm linh thạch. 300 chư quốc. Dược Thiên Sầu lầm bầm vài câu, theo sau tiếp tục hỏi, Hồng Thất, ngươi lăn lộn trong tu chân giới thời gian qua. Thế lực coi như đã không nhỏ đi, hiện giờ tu chân giới có khoảng chừng bao nhiêu tu sĩ? Hồng Thất trầm ngâm hồi đáp, tu sĩ trong thiên hạ, tính cả tán tu và người của chúng ta bên trong Ô Thác Châu, sợ rằng phải có gần 100 vạn tu sĩ. 100 vạn tu sĩ, mỗi người dừng hết 14 khối thần phẩm linh thạch, bất quá mới khoảng chừng 1000 vạn, không tốn quá nhiều, không tốn quá nhiều. Nhưng trước mắt không thể trông chừng bọn hắn được. Dược Thiên Sầu lẩm bẩm tính toán, không khỏi hắc hắc cười sảng khoái, cũng không hiểu là hắn đang nghĩ tới chuyện gì xấu xa. Dược Thiên Sầu ngắm nghía thăng tiên đan trong tay, lúc này mới xuất ra 3 khối ngọc điệp, giao cho Trương Bằng nói, đây là đơn thuốc luyện chế đại phá cấm đan, tẩy tủy đan cùng thăng tiên đan. Trước tiên ngươi đem đơn thuốc luyện chế đại phá cấm đan giao cho Trần Phong, phân phó hắn luyện chế 10 vạn khỏa đại phá cấm đan, sau khi hoàn thành, mới giao cho hắn đơn thuốc tẩy tủy đan, cần 2 vạn khỏa, cuối cùng là đơn thuốc thăng tiên đan, đồng dạng cũng phải cần chừng 2 vạn khỏa. Chuyện này, Trương Bằng có chút khó xử nói, sư phụ, hay là ngài đích thân đến tìm Trần Tổng đi. Ta như thế nào đủ tư cách hạ lệnh cho hắn, ta kêu ngươi chuyển cáo cho hắn tự nhiên là có dụng ý, ta chính là muốn hai người bọn hắn hiểu được thái độ của ta, hy vọng mối quan hệ của mọi người không cần thân thiết quá mức, thì làm việc mới hiệu quả. Dược Thiên Sầu cười lạnh, ngươi cứ đi truyền lời, chấp hành hay không là chuyện của bọn hắn. Nếu như phần đan dược này khai lò thành công, thì hãy đề thăng tu vi đám thủ hạ của ngươi trong đại quân trước. Quá trình thí nghiệm, ngươi đã tận mắt chứng kiến, không cần ta phải dạy thêm nữa. Trong này có 1 ức thần phẩm linh thạch, thừa cho ngươi sử dụng. Theo sau Dược Thiên Sầu ném một túi trữ vật căn phòng giao cho Trương Bằng, chương 926, tiểu tiên sơ kỳ. Dạ. Trương Bằng lĩnh mệnh thu hồi đồ vật trong tay, Hồng Thất đứng một bên có chút khao khát nhìn thăng tiên đan trong tay sư phụ, hắc hắc cười nói, sư phụ, nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, hai sư huynh để chúng con khi nào có thể đề thăng tu vi. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn hắn, chính mình cũng rất muốn cho tu vi mọi người một bước đề thăng lên trời, thế nhưng mạnh mẽ đề thăng tu vi thì dễ, thế nhưng muốn chú tiên thể cũng là một chuyện phiền toái, cho ít người đến thông đạo thăng tiên thì còn được. Nếu như quá nhiều người sẽ trở thành phiền phức, khẳng định sẽ khiến cho tiên giới cao độ quan tâm, huống chi nhân gian 72 giới thông đạo thăng tiên đều nắm giữ trong tay tiên cung, muốn tránh khai tiên cung cũng khó, gặp cái gì? Dược Thiên Sầu đạm nhiên nói, có chuyện sau khi ngươi rời khỏi đây phải quan tâm một chút, vận dụng nhân mạch của Hồng Bang và Thanh Bang, đem toàn bộ nhân thủ biết luyện đan của các phái tu chân giới tìm hiểu hết. Còn có những tu sĩ rơi lả tả khắp nơi trong tu chân giới, chỉ cần biết luyện đan, ghi lại toàn bộ hành tung của bọn họ. Khi ta cần bọn họ, ngươi phải bảo chứng tùy lúc có thể tìm được bọn họ. À! Hồng Thất ngay ra, đầu đầy mờ mịt, hồ nghi nói, lẽ nào sư phụ muốn bọn họ ban trợ luyện đan, ngươi nghe theo là được. Dược Thiên Sầu vung tay, trực tiếp đuổi hắn về Hồng Bang, sau đó mở bàn tay, nhìn thăng tiên đan thì thào lầm bầm, tiên giới đại phái sang sát, mỗi người binh hùng tướng mạnh, tuy lão tử có thua tu vi, nhưng quý ở nhiều người. N. Ta có nhân gian 100 vạn tu sĩ khả năng cung cấp khu sử, tiên giới có môn phái nào dám so người với ta, ai nói không thể cùng các ngươi tranh cao thấp. Hôm nay toàn bộ cao thủ hóa thần kỳ tu chân giới đều về dưới trướng nghe hắn điều khiển, cả nhân gian đều là địa bàn của hắn. Hắn cho Hồng Thất thống kê nhân thủ luyện đan trong tu chân giới không có nguyên nhân nào khác, bởi vì nhân số tu chân giới tuy rằng khổng lồ, nhưng nếu muốn kéo tới tiên giới giúp vui, tu vi xác thực quá thấp một chút, cho nên cần đại lượng phá cấm đan và tẩy tủy đan. Thế nhưng số lượng 100 vạn, phải cần tới bao nhiêu viên? Chỉ một độ kiếp sơ kỳ cũng đã tiêu hao 5 viên đại phá cấm đan, 1 viên tẩy tủy đan và 1 viên thăng tiên đan. Mà tu chân giới tu sĩ có tu vi từ trúc cơ kỳ tới nguyên anh kỳ quả thực là vô số kể, đại phá cấm đan ít nhất phải chuẩn bị 800 vạn viên, tẩy tủy đan và thăng tiên đan ít nhất phải là 100 vạn viên. Con số đan dược khổng lồ như vậy, bằng vào đám người Trần Phong luyện chế mà nói, chỉ sợ luyện liên tục ngày đêm cũng phải luyện chế thật nhiều năm. Cho nên hắn cần toàn bộ tu sĩ biết luyện đan của tu chân giới để sử dụng, bằng quyền thế của hắn tại tu chân giới hôm nay, chút việc này căn bản không phải vấn đề. Duy nhất làm hắn phát sầu chính là nên dùng biện pháp gì cho trăm vạn tu sĩ thuận lợi chú thành tiên thể, đây mới là chuyện khiến cho hắn đau đầu nhất. Trương Bằng, chuyển cáo sư nương của ngươi, bảo nàng cho nhân thủ dừng hết những công việc khác, vô hạn chế trồng ba loại tiên thảo để luyện ba loại tiên đan đại phá cấm đan, tẩy tủy đan và thăng tiên đan. Dược Thiên Sầu nhàn nhạt nói, trồng vô hạn chế. Trương Bằng lấy làm kinh hãi, không biết vì sao sư phụ lại cần số lượng khổng lồ như vậy, hắn dừng một chút vẫn lĩnh mệnh nói, dạ. Đợi khi hắn ngẩng đầu, trước mắt đã không còn nhìn thấy bóng sư phụ. Trên một núi tuyết chưa từng có vết chân người bên trong ô thác châu tại dải đất cực xa xôi, trên đỉnh núi tràn ngập gió tuyết, Dược Thiên Sầu một mình một người nhìn tử sắc hỗn độn mênh mông đang nối tiếp thiên địa ở cách đó không xa. Theo tu vi hắn ngày càng cao, địa vực bên trong ô thác châu cũng càng ngày càng rộng lớn, núi non sông ngòi cũng nhất nhất hiện ra, nghĩ không ra cả đại tuyết sơn cũng đã xuất hiện, chỉ cần tu vi có thể liên tục đề thăng, xem ra ở đây sớm muộn sẽ thành thế giới độc lập. Cũng không biết cuối cùng sẽ lớn đến bao nhiêu. Dược Thiên Sầu nhìn từ sắc hỗn độn xa xa thì thào tự nói, cầm lấy thăng tiên đang tỏa ra hương khí thơm ngát đang vựng lượn lờ, hắn không chút do dự nhét vào trong miệng nuốt xuống, ngồi xuống khoanh chân tại chỗ, bắt đầu nhắm mắt vận hóa dược lực. Thăng tiên đang trong bụng được chân nguyên ăn mòn, mặt ngoài dần dần hòa tan ra một chút chất dịch vàng kim, nhẹ nhẹ từng sợi năng lượng bắt đầu thầm thấu đi ra, hướng tứ chi bách hài trong thân thể từng chút khuếch tán. Theo chất dịch ngày càng nhiều, năng lượng bắt đầu bị phóng xuất ra, đồng thời càng ngày càng mãnh liệt, tuôn ra khắp kinh mạch trong thân thể. Lúc khởi điểm cổ năng lượng còn có thể theo chân nguyên Dược Thiên Sầu dẫn dắt thuận thế mà đi, thế nhưng theo tốc độ hòa tan của thăng tiên đan, năng lượng phóng xuất ra bắt đầu như sóng gầm biển lớn, đầy rẫy khắp kinh mạch kịch liệt cuồng bạo, nhất thời làm Dược Thiên Sầu hết hồn. Năng lượng kim vụ càng ngày càng nhiều, thẳng đến khi đầy rẫy khắp tứ chi bách hài toàn bộ kinh mạch, thậm chí trực tiếp tràn vào trong đan điền. Trướng, trướng, trướng, theo luồng năng lượng siêu tốc đầy rẫy trong thân thể, Dược Thiên Sầu chỉ cảm thấy toàn thân trướng đau đến khó chịu, làn da tựa hồ như sắp nứt ra. Lúc này hắn đã không còn tâm tư khống chế cổ năng lượng đem tu vi đề thăng tới cực hạn, liều mạng bảo toàn thân thể đang càng ngày càng trướng lên thật đau đớn, mẹ nó. Quá thống khổ, sớm biết vậy không chơi, còn như vậy không bạo tạc mới. Là, Dược Thiên Sầu chìm đắm trong sự dày vò thống khổ vô tận, thật quá khó tiếp thu, một ngày đã bắt đầu liền không cách nào thoát khỏi, muốn tránh cũng không tránh được, cảm giác thân thể đã sắp tới điểm cực hạn mà bạo tạc, thực sự không còn cách nào tiếp tục kiên trì được nữa. Hắn không biết ngay lúc này dáng dấp của hắn giống y hệt tên thuộc hạ kia, cả người bị nứt nẻ ra, máu tươi đã nhiễm khắp toàn thân trên dưới, cả người phồng lên như quả cầu, đã không còn hình người, ngay khi hắn sắp sửa không thể kiên trì. Mười hình tiểu nhân do ba hồn bảy phách hóa thân trong đan điền đang nhắm mắt khoanh chân ngồi xoay lưng vào nhau, rốt cục bị kim vụ hình thành giải khai thất khiếu, truyền vào trong cơ thể. Mười tiểu nhân cả người chấn động, không hẹn mà cùng mở hai mắt, đôi mắt trong suốt nhìn nhau, tự hồ đã biết bản tôn có nguy hiểm, vì vậy cùng mở miệng mũi hô hấp, từng ngụm hút vào chân nguyên hỗn tạp kim vụ, bắt đầu dung luyện thật nhanh. Kim vụ giống như một loại tể thuốc có thể đồng hóa chân nguyên. Vũ khí do kim bạch trộn lẫn bị 10 người tiểu nhân ngụm lớn hút vào phun ra từng sợi tơ nhện ánh vàng rực rỡ. Ngụm lớn hút vào, đổi lại phun ra chỉ là từng tia thật tinh tế. Theo 10 người tiểu nhân nỗ lực luyện hóa, Dược Thiên Sầu đang cảm giác sắp sửa không thể kiên trì rốt cục lại kiên trì xuống tới. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, cảm giác làn da sắp nứt vỡ lại có khuynh hướng héo rút. Trên thực tế cơ thể đang trướng lớn như quả khí cầu của hắn đang dần dần héo rút. Chỉ là tốc độ héo rút có điểm chậm mà thôi, cũng không biết đi qua thời gian bao lâu, đợi đến khi Dược Thiên Sầu rốt cục hòa hoãn một hơi dùng thần thức kiểm tra thân thể, lúc này phát hiện cử động của 10 người tiểu nhân trong thân thể. Từng sợi tơ nhện vàng kim được bọn họ phun ra giống như có linh tính, vừa bị nhổ ra, tựa như con cá còn sống linh hoạt chủ động bơi ra đan điền, bắt đầu đi khắp trong các kinh mạch, tựa hồ đang quan sát thế giới tân kỳ này, tiên nguyên. Thân thể Dược Thiên Sầu chấn động, hắn liếc mắt liền đoán ra được tơ nhện vàng kim kia chính là tiên nguyên, trong lòng không khỏi mừng như điên, tu vi đạt được tiên cấp rốt cục đã có hy vọng. Hắn vô ý thức muốn điều khiển chúng nó, thế. Nhưng chúng triệt nhỏ, lại không quá nghe lời, quả thực trơn trượt như cá chạch, rất khó khống chế. 10 người tiểu nhân không ngừng phun ra nuốt vào luyện hóa, theo thời gian chậm rãi trôi qua, tơ nhện vàng kim càng ngày càng nhiều, ở trong kinh mạch tán loạn khắp nơi, khi hai bên gặp mặt liền lập tức dung hợp cùng nhau. Thẳng đến khi hình thành như một dòng vân lưu vàng kim, liền đã khó thoát khỏi sự điều khiển của Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu khống chế lưu vân vàng kim đi lướt qua các kinh mạch trong cơ thể, đem từng sợi tản mạn dung hợp thành một lưu vân vàng kim thật lớn, bắt đầu khu trục chân nguyên còn dư lại trong cơ thể và vũ khí vàng kim đưa tới đan điền cung cấp cho 10 người tiểu nhân hấp thu luyện hóa. Đợi cho đến khi một mảnh vũ khí vàng kim bị hấp thu luyện hóa phun ra, 10 người tiểu nhân trải qua một phen bận rộn tựa hồ có cảm ngộ rất lớn, cả đám trang nghiêm nhắm hai mắt lại, 10 người làm thành vòng tròn rất nhanh xoay tròn lên, càng chuyển càng nhanh, đến cuối cùng biến thành một đoàn hư ảnh, ngay chính Dược Thiên Sầu cũng không thể nhìn thấy rõ. Một cổ hấp lực khổng lồ bắt đầu sản sinh trong đan điền, đem toàn bộ tiên nguyên vàng kim trong thân thể Dược Thiên Sầu toàn bộ hút vào trong đan điền, quấy đến mức trong đan điền biến thành đoàn long quyển phong, ngay thần thức Dược Thiên Sầu muốn đi vào tìm tòi đến tột cùng cũng đều trắc trở. Bỗng nhiên một cổ khí thể khổng lồ giống như vũ khí hạt nhân bạo tạc, ở đan điền ầm ầm nổ tung, thân thể Dược Thiên Sầu chấn động, từ trong ra ngoài, quanh thân một cổ vũ khí vàng kim bỗng nhiên tuôn ra bên ngoài cơ thể, đem toàn bộ máu khô ngưng kết toàn thân hắn vọt ra không còn một mảnh. Dược Thiên Sầu há có thể để cho tiên nguyên khổ cực luyện ra tán loạn, lúc này thần thức thu liễm, miệng mũi cùng hé ra, giống như trường kình hấp nước, đem toàn bộ vũ khí vàng kim lượn lờ quanh thân hút ngược vào trong bụng. Nguyên lưu vân vàng kim giống như từng sợi dây thép cuốn quýt mà thành bị tạc nát bấy lại một lần nữa thu nạp trở lại, cùng quay về thân thể Dược Thiên Sầu, thân thể bị lăn qua lăn lại đến mình mẩy đầy thương tích rốt cục giống như trời hạn gặp cam sương, cảm giác mát mẻ thanh lương xối thẳng từ trên đỉnh đầu lan ra khắp tứ chi bách hài, nga. Dược Thiên Sầu phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái không gì sánh được, phát hiện hiệu quả bạo tạc thật tốt, tiên nguyên không còn ý thức tự chủ như trước. Lúc này ý thức của hắn chính là ý thức của chúng, hoàn toàn thuộc về hắn điều khiển, khống chế tiên nguyên tư nhuận lưu chuyển từ kinh mạch đến đan điền. Dược Thiên Sầu phát hiện 10 tiểu nhân trong đan điền chỉ còn lại chuối, sau một hồi bạo tạc một thất phách anh không biết từ lúc nào đã dung nhấp trở lại mệnh hồn. Thất phách bắt đầu trở về mệnh hồn, điều này nói rõ tu vi mình đã tiến nhấp lên trình tự mới, đã đạt được tu vi tiên đế sơ kỳ. Hai mắt Dược Thiên Sầu vừa mở ra, bỗng nhiên đứng lên, song chưởng vung ra ngửa mặt lên trời hưng phấn cười ha ha, nhưng còn chưa cười được vài tiếng, tiếng cười đột nhiên ngừng bặt, chỉ thấy tử sắc hỗn độn nguyên bản cách Đại Tuyết Sơn không xa đã không còn thấy hình bóng. Từ Đại Tuyết Sơn nhìn ra xa, dưới chân núi liên tiếp một mảnh núi non hoang dã thật lớn, ánh mắt kéo dài nhìn thấy một mảnh bãi bùn, ở bên kia, sóng nước thao thao, sóng lớn vỗ bờ, một mảnh đại dương mênh mông đang mãnh liệt dâng trào, ách, không ngờ xuất hiện biển rộng. Dược Thiên Sầu thật nghĩ không ra mình vừa mở mắt liền nhìn thấy một màn trời cao biển rộng, lúc này ngửa mặt lên trời, ngao, một tiếng huýt sáo thật dài, cùng biển rộng đang cuộn trào sóng lớn xa xa hô ứng, chương 927, phong hỏa lôi điện. Nắng gắt, bầu trời xanh trong, núi tuyết, biển rộng, Dược Thiên Sầu sừng sững trên đỉnh Đại Tuyết Sơn, tâm tinh phấn khởi, lại tránh không được có chút kiêu ngạo, nơi này là thế giới của chính mình, là thế giới hoàn toàn thuộc về mình. Hắn cứ như vậy đứng trên đỉnh núi, yên lặng nhìn trên trời dưới đất hồi lâu. Một lúc lâu sau mới chậm rãi thu hồi tâm thần, bỗng nhiên ánh mắt khựng lại, phát hiện mình giống như tên thủ hạ kia, toàn thân hoàn toàn trần trụi đứng trên đỉnh núi. Không cần phải nói, ngẫm lại liền biết khi tu vi đột phá tiểu tiên sơ kỳ đã sản sinh hậu quả, Dược Thiên Sầu nhiều ít có chút chột dạ đưa mắt nhìn bốn phía. May là ở đây chỉ có một mình hắn không còn người khác, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy hắn xuề tay ra, một đạo thủy long dâng lên từ lòng bàn tay, từ trên cao trường xoắn xuống, bao lấy thân thể hắn rất nhanh tẩy rửa. Tu vi tăng trưởng giúp cho hắn có thể khống chế thủy long thật dễ dàng như thường, toàn thân ba quan lân lân. Dưới tâm tình phấn khởi, nhất thời hứng trí, hắn huy cánh tay chỉ hướng trời cao, thủy long bao bọc tay hắn trường bay về phía bầu trời, ở trên bầu trời tuyết sơn xoay quanh bay lượn, thủy long trong suốt, góc cạnh phân mình trông rất sống động. Hình tượng chẳng khác gì hình tượng của Hồng Long uy nghiêm bị xích tại không gian ngầm chứa thanh hỏa năm xưa mà hắn đã nhìn thấy. Tỏa thích điều khiển một phen, nhưng vẫn khó thể phát tiết tình cảm mãnh liệt đầy ngập trong lòng mình. Lần thứ hai hắn huy vũ cánh tay, một con thổ long hoàng sắc từ trong cánh tay hắn trường bay ra, bay đến không trung cùng thủy long truy đuổi chơi đùa. Dược Thiên Sầu vui mừng phát hiện, song song điều khiển thổ quyết cùng thủy quyết vẫn thật dễ dàng như thường, không có chút cực lực. Vì vậy hắn huy cánh tay chỉ lên trời cao, một hoàng kim long ánh vàng rực rỡ từ trong cánh tay trổ hết tài năng bay lên không, gia nhập vào cảnh song long trêu chọc truy đuổi. Trên bầu trời tuyết sơn lập tức xuất hiện kỳ quan ba con rồng cùng bay múa, đi. Dược Thiên Sầu ngẩng đầu nhìn không trung quát một tiếng, đơn chưởng đánh ra một đoàn thanh sắc hỏa cầu, bắn về hướng không trung, ba con phi long màu sắc khác nhau trông rất sống động lập tức đuổi theo đoàn thanh sắc hỏa cầu kia. Tam Long Hí Hỏa Châu, ngươi tranh ta đoạt, từ sau khi tu luyện thủy, hỏa, kim, thổ quyết, đây là lần đầu tiên hắn cùng lúc thi triển bốn loại pháp quyết. Thời gian trước đây hắn cũng từng thử qua, thế nhưng chỉ có song song khống chế hai chủng pháp quyết, không nghĩ tới khi tu vi đạt được tiểu tiên sơ kỳ, cùng lúc khống chế bốn bí quyết không ngờ cũng dễ dàng như vậy, đã như thế, vậy trở lại, đi. Dược Thiên Sầu hưng phấn lần thứ hai huy lên tay phải, hướng khoảng không đánh ra một chưởng, một đoàn hắc sắc hỏa cầu vù vù bắn về phía không trung, thủy long trong Tam Long Hí Châu lập tức đắc ý đuổi theo qua, hắc hỏa vừa ra. Dược Thiên Sầu lập tức cảm giác khống chế có chút trắc trở, dù sao cũng là cùng lúc điều khiển bốn loại pháp quyết, nhưng tay trái hắn vẫn đánh ra một đoàn tử sắc hỏa cầu, nhưng trong nháy mắt tử hỏa vừa lên không, toàn bộ Ô Thác Châu chợt rung động lên, trong thiên địa tự hồ có mông mông tử quang lóe lóe, tuy rằng chỉ xuất hiện trong chớp mắt, thế nhưng Dược Thiên Sầu nhìn thấy thật rõ ràng, không khỏi nhìn tử sắc hỏa cầu đang thiêu đốt trên không trung, trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái, đoàn tử hỏa phản phất như mồi lửa. Thời gian vừa hiện thân hình như đã châm đốt vật gì đó trong Ô Thác Châu, ào ào. Thanh âm sóng vỗ bờ bỗng nhiên kéo dài kích động mà đến, Dược Thiên Sầu bỗng nhiên nhìn lại, chỉ thấy biển rộng xa xa đột nhiên nhấc lên sóng dữ ngập trời, có vẻ dị thường bất an. Mà trên bầu trời biển rộng, sắc trời dần tối, nổi lên một mảnh mây đen đông nghịt, hơn nữa còn có khuynh hướng càng tích xúc càng dày, không bao lâu, liền có thể mơ hồ nghe được bên trong truyền đến tiếng sấm. Chẳng lẽ là ánh mắt Dược Thiên Sầu dừng trên đoàn tử hỏa trên không trung, hắn hầu như tâm ý tương thông với toàn bộ Ô Thác Châu, có xảy ra động tĩnh dị thường, trong lòng hắn tự nhiên nhiều ít có chút cảm ứng. Mà sở dĩ Ô Thác Châu có động tĩnh dị thường này, hắn rõ ràng cảm giác được quan hệ tới tử hỏa mình vừa phóng xuất ra, tử hỏa chính là năng lượng gắn bó vận chuyển một giới, hầu như mỗi một giới đều có, ánh mắt Dược Thiên Sầu lóe ra thầm thì một tiếng, sau đó song chưởng vũ động triệu hoán. Ba loại hỏa diễm trên không trung sư sư phóng tới, ba con phi long cấp tốc bay tới vòng xoay quanh người hắn, đảo mắt chui vào thân thể hắn biến mất không gặp. Sau khi tử hỏa biến mất, mây đen ù ù cuồn cuộn trên bầu trời biển rộng lập tức mất đi tác dụng, liền lặng lẽ quay trở lui. Dược Thiên Sầu càng thêm khẳng định chính suy đoán của mình, hai vi hơi run run, một đoàn tử sắc hỏa diễm bỗng nhiên từ trong thân thể bộc phát ra, khóa cả người hắn bên trong, gió thổi không tiêu tan, trong tích tắc tiếng sấm khởi lên. Ánh mắt Dược Thiên Sầu sáng quắc trành về hướng biển, mây đen đang rút lui lặng lẽ nhất thời lại cuồn cuộn lên, phun dũng đen như mực, tiếng sấm trận trận ù ù truyền tới. Không cần thời gian bao lâu, liền giá lâm tới ngay khoảng không trên đỉnh đầu hắn, trong lúc nhất thời phong vân kích động thiên địa biến sắc, thổi tung tóe đại tuyết sơn, một con điện xà đang ở trong mây đen như mực như ẩn như hiện không ngừng xuyên toa, thì ra là thế. Năng lượng vận chuyển duy trì một giới, nếu khống chế tốt, hôm nay thiên địa oai cũng có thể cho ta sử dụng. Trên mặt Dược Thiên Sầu lộ ra nét cười nhàn nhạt, rốt cục hắn cảm ứng được sự liên hệ giữa mây đen trên bầu trời cùng tử hỏa, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ tử hỏa cùng mây đen trên đỉnh đầu đang nhẹ nhẹ tương liên vi diệu biến hóa. Hắn cứ đứng như vậy cho lôi điện trên đỉnh đầu xuyên toa mây đen, thân thể bao trùm tử hỏa đứng nhắm mắt ngây người tròn một ngày đêm, đợi khi hắn mở bừng mắt, chỉ thấy hắn vươn một ngón tay hung hãn điểm lên đầu một ngọn núi ngay giữa sườn dãy núi, trên không trung tầm một tiếng vang chấn hưởng, một đạo sét đánh từ trong mây đen cấp tốc bổ ra, trực tiếp bắn trúng đỉnh ngọn núi, oanh. Đá vụn nát bấy nổ tung, ngọn núi bao trùm tuyết trắng đảo mắt biến mất, chỉ còn để lại một khối đất trống đen kịt, còn đang bốc mùi cháy khét bốc lên khói xanh theo gió núi tan đi, tốc độ thiểm điện, gần như thuấn di, dùng để công kích mà nói, hắc hắc. Nghĩ không ra tử hỏa còn có thể dùng như vậy. Quả nhiên là thiện dùng ắt vô địch. Dược Thiên Sầu nhịn không được cười lên điên cuồng ầm ĩ. Trước đó có đánh chết hắn cũng không nghĩ tới tử hỏa còn có thể lợi dụng như vậy. Trở lại, gương mặt Dược Thiên Sầu lộ vẻ ngoan sắc, song chưởng vươn ra, tử sắc hỏa diễm bao trùm quanh thân cấp tốc chảy về lòng bàn tay của hắn, ở trong hai bàn tay ngưng tụ ra thành một đoàn tiểu hỏa cầu màu tím đậm, Vũ chỉ trảo tới, nhét vào lòng bàn tay, nha, một tiếng song chưởng bỗng nhiên mở ra, ầm ầm long. Mây đen trên không trung cấp tốc cuồn cuộn lên, ngọn núi cũng thê lương trống giận, cùng phong xoay quanh bay lượn, dần dần ngưng tụ thành từng đạo phong nhận hữu hình, rậm rạp trải rộng trên khoảng không, giống như thơi đưa, hư hư, xoay tròn loạn vũ. Đúng lúc này, ánh mắt Dược Thiên Sầu chợt bắn về một ngọn núi khác, trong tích tắc phong nhận đang rậm rạp trầy rộng bốn phía cấp tốc điên cuồng bắn ra, bang phanh phanh. Một trận tiếng bạo hưởng hàng loạt như tiếng pháo vang lên bên tai không dứt, chỉ một thoáng, những phong nhận còn dư lại cùng giải thể, hóa thành cuồng phong cuốn đi khói sương nồng đậm, đỉnh núi cao hơn 10 thước hoàn toàn biến mất, bị phong nhận hoàn toàn phân giải, ở tại chỗ chỉ còn để lại những dấu vết thật sâu rậm rạp, còn có. Dược Thiên Sầu nắm chặt song quyền, theo một tiếng chợt quát của hắn, ầm ầm long, thanh âm vang lên bên tai không dứt, mây đen nồng hậu trên đỉnh đầu liền kịch liệt hưởng ống. Điện xà xuyên toa cấp tốc cuốn quýt ra một đạo sét đánh cuồng phách xuống, ầm một tiếng chấn hưởng, lại một ngọn núi bị tạc đến ầm ầm nát bấy. Ngay sau đó lại đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, trong lúc nhất thời, lôi điện nảy ra sét đánh dày đặc như màn mưa, từng đạo trường ra chói mắt, trong thiên địa một mảnh lóng lánh, hầu như làm người ta không thấy rõ cảnh tượng bốn phía. Vô số sét đánh điên cuồng loạn phách khắp bốn phía đại tuyết sơn, thiên địa biến sắc, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Từng đỉnh đỉnh núi trong đảo mắt bị biến thành đất bằng phẳng, thẳng đến khi đại tuyết sơn dưới chân lung lay hoảng động, lúc này Dược Thiên Sầu mới buông xuống song chưởng, vô số sét đánh lập tức biến mất. Dược Thiên Sầu nhìn quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện ngọn núi dưới chân làm trung tâm, trong vòng vài dặm toàn bộ những ngọn núi nhỏ chung quanh bị lôi điện oanh sụp, trên mặt đất lởm chởm gồ ghề, ngọn núi dưới chân cao nhất hung hãn biến thành một tòa cô phong cao ngất vững chãi, nhưng cũng mang theo vết rách rộng hẹp không đồng nhất. Tùy thời đều có khả năng bị đổ nát, dư âm tiếng chấn hưởng của sét đánh khắp bầu trời vẫn còn lưa lại, tiếng sấm trên đám mây đen trên đỉnh đầu cũng đã biến mất, tích tắc toàn bộ thế giới lại khôi phục sự an tĩnh, tử hỏa dần dần biến mất trong bàn tay của hắn, Dược Thiên Sầu nhìn quanh bốn phía cười lạnh nói, phong hỏa lôi điện, thiên địa oai, cho ta sử dụng, hắc hắc. Có cơ hội tìm một ít tên không có mắt thử xem uy lực làm sao, ách, cảm giác cả người như bị xé rách làm hắn giật mình hít sâu một hơi. Cúi đầu vừa nhìn, nhất thời lại càng hoảng sợ, chỉ thấy thịt da bên ngoài thân đang bạo liệt ra từng đạo lỗ hổng, máu tươi đang ồ ồ chảy ròng, có thể nhìn thấy cả huyết quản lẫn thịt tươi đang chuyển động, nói chung toàn bộ thân thể đã bị phá hư rất nghiêm trọng, không xong. Chơi quá tay rồi. Dược Thiên Sầu cười khổ, trước đó cảm giác đau nhức dâng lên hắn còn tưởng rằng mình chịu đựng được, không nghĩ tới lại bị thương thành như vậy. Rất hiển nhiên, bởi thân thể thiếu cứng cỏi, mình lại vận dụng tiên cấp tu vi mạnh mẽ thi triển đại uy lực, kết quả tạo thành thân thể bị hao tổn, không bạo thể xem như đã tốt lắm, trước tiên khôi phục một chút, sau đó lại quay về tiên giới sử dụng thăng tiên thông đạo chú lại tiên thể thôi. Dược Thiên Sầu bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lên mây đen đầy trời, đang muốn cho chúng tán đi, bỗng nhiên chợt ngấn ra, nhìn lên mây đen trên khoảng không ngây người, một màn đưa tới lôi điện vừa rồi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, hình như từng gặp qua nơi nào, nghĩ lại chợt nhớ năm xưa Tất Trường Xuân ở tại Đông Cực Thánh Thổ dùng lôi điện chú tạo tiên thể, vừa phục hồi lại tinh thần Dược Thiên Sầu ngây ngốc nhìn thân thể đầy thương tích của mình, sau một thoáng do dự gương mặt chợt hiện lên vẻ ngoan sắc cắn răng, mở tung song chưởng, hai luồng tử hỏa lại bị hắn bốc lên trong tay, ầm ầm long. Mây đen trên không trung lần thứ hai cuồn cuộn sấm dậy, điện xà cũng lần thứ hai xuyên toa lóng lánh bên trong. Bỗng nhiên một đạo điện xà nho nhỏ sét đánh bắn xuống, ầm bắn trúng ngay trên người Dược Thiên Sầu, tại chỗ nhìn thấy đầu tóc của hắn tạc khởi, cả người cháy đen bị đánh ngã trên mặt đất. Mẹ nó! Tiếng mắng chửi vang lên, hắn lắc lắc đầu lại bò dậy ngồi lên, chương 928, cơ vũ tiên quân xem trúng. Nhìn thấy điện xà xuyên qua trong mây đen trên không trung, Dược Thiên Sầu thật không biết nói gì, vừa rồi hắn làm chuyện ngu ngốc như vậy. Lại không làm ra chút chống cự cho thiên lôi phách xuống. Tuy rằng phía trước cũng có chút sợ hãi, chỉ muốn làm ra một đạo sét đánh nho nhỏ đánh chính mình, nhưng vẫn đã đem mình phách tới muốn ngất, thiếu chút nữa đã trực tiếp hôn mê, hiện tại ngẫm lại cũng thật là ngốc, rốt cục phải làm như thế nào mới có thể lợi dụng lôi điện oai chú tạo tiên thể. Dược Thiên Sầu nhíu mày nói thầm, lại hồi tưởng quá trình ngày trước Tất Trường Xuân chú tạo tiên thể ở Đông Cực Thánh Thổ, từng đạo kim quang khai thông thiên địa oai. Lúc ấy khiến cho hắn và Ngạc Tiên Quân giật nảy mình, hiện tại ký ức vẫn còn mới mẻ, Sau một trận cân nhắc, Dược Thiên Sầu không khỏi lắc đầu cười khổ, phương pháp huyền diệu khó giải thích của Tất Trường Xuân, hắn tự nhận không cách nào nghiền ngẫm thông thấu, dù có thể khẳng định không phải là chuyện có thể làm được trong thời gian ngắn, ngẫm lại đành phải buông tha việc bắt chước, mẹ nó. Phách thêm vài lần tự nhiên có thể tìm được cảm giác. Dược Thiên Sầu nhìn thấy mây đen đầy trời bèn cắn răng, bất quá lần này hắn sẽ không làm như lần trước mà không chút phòng ngự. Tiên nguyên bên trong cơ thể rất nhanh lưu chuyển trải rộng toàn thân làm phòng ngự, ầm ầm long. Một điện xà trực tiếp đánh xuống tới, Dược Thiên Sầu bị phách đến run run một trận, chỉ cảm thấy cả người tê dại, đại não cũng thoáng chốc dừng lại trong khoảnh khắc rồi hồi phục lại. Nhưng lần này rõ ràng tốt hơn nhiều, lại thêm uy lực lôi điện lớn nhỏ hắn có thể khống chế, cuối cùng không đến nỗi bị phách tới mức chửi vang. Có một hai lần thích ứng tâm lý, lá gan Dược Thiên Sầu bỗng nhiên lớn lên. Lại một đạo đón lấy một đạo sét đánh loại nhỏ không ngừng rót vào thân thể hắn, thân thể sinh ra biến hóa vi diệu lúc này bị hắn đánh bắt được. Sau khi tu vi đạt tới tiên cấp, tiên nguyên chữa trị bị hao tổn không ít, rõ ràng so với tốc độ chân nguyên nhanh hơn rất nhiều. Thần kỳ nhất chính là, lôi điện cùng tiên nguyên kết hợp lại tựa hồ sản sinh ra hiệu quả giống như phản ứng hóa học, một lần nữa chữa trị thân thể bị hao tổn rõ ràng so với thân thể nguyên lai không biết cứng cỏi gấp bao nhiêu lần, nguyên lai là như vậy. Cũng không hề phức tạp. Hại lão tử lo lắng một hồi, hiểu được ảo diệu bên trong, trong mây đen lập tức có một đạo sét đánh tinh tế tà tà bổ xuống. Kỳ quái chính là, đạo sét đánh này giống như từ trong mây đen tung ra dây thừng, một đầu trói buộc Dược Thiên Sầu đứng trên đỉnh núi, bên kia thì xuyên trong đám mây đen, sinh sôi không ngừng di chuyển qua hai đầu, lôi điện xanh trắng chói mắt không ngừng xoay tròn uốn lượn trên không trung, liên tiếp thiên địa không ngừng di chuyển, oanh long. Âm thanh ong ong của luồng điện quanh quần trên đỉnh núi, từng đạo luồng điện hình thành thanh sắc quang quyển giống như bao bọc trên người Dược Thiên Sầu. Vẻ mặt Dược Thiên Sầu vặn vẹo, đang cắn răng duy trì sự thanh tĩnh dùng lôi điện rèn luyện, một chút cải biến thân thể của chính mình, cũng không dám dựa vào ngũ lôi oanh đỉnh mà nhanh chóng vượt qua. Mấy ngày sau, đạo điện tắc trói buộc hắn suy lạp một tiếng biến mất trên không trung, mây đen đầy trời cũng bắt đầu dần dần tán đi, đợi khi không trung chỉ còn một mảnh nắng ráo. Rốt cục Dược Thiên Sầu cũng mở hai mắt, tinh mang trong hai mắt hiện lên. Hắn đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi đột nhiên nhảy lên, hai tay mở tung ra, ngao, một tiếng ngửa mặt lên trời phát ra tiếng cười vang, tận tình phát tiết sự kích động. Dược Thiên Sầu hồi tưởng lại quá trình chú thể không khỏi lắc đầu cười khổ, ngẫm lại lúc Tất Trường Xuân chú tiên thể, đó chính là nộ lôi cuồng phách đầy trời a. Chỉ sợ chỉ có lão gia hỏa biến thái kia mới dám làm như vậy. Như vậy tùy tiện cho một đạo thiên lôi bổ vào người mình, chính mình nhất định ăn không tiêu, bởi vậy có thể thấy được kỹ năng song phương hơn kém thế nào. Trong tầng hầm ngầm của thiên hạ thương hội, Dược Thiên Sầu trần trụi nằm trong bồn tắm, sau một lúc ngâm mình, hắn đứng dậy cầm bộ y phục mặc vào, sau đó hoảng hoảng đi lên đại sảnh trên lầu 1. Trong đại sảnh, vài tên lĩnh chủ hóa thần kỳ top 5 top 3 đang khoác lác nói chuyện phiếm, những người khác đại bộ phận đều trốn trong gian phòng riêng của mình tu luyện. Bên ngoài cửa vắng tới mức có thể giăng lưới bắt chim, ít nhất hiện tại Dược Thiên Sầu không nhìn thấy được một khách nhân nào tới cửa. 5-6 người trong đại sảnh nhìn thấy hắn bỗng nhiên hiện thân, liền hành lễ nói, trưởng môn, ân. Dược Thiên Sầu gật gật đầu, biết rõ còn cố hỏi, sinh ý thế nào, có người dở khóc dở cười nói, chính là như vậy, ấn. Tinh thần mọi người không tệ, các ngươi tiếp tục. Dược Thiên Sầu phất tay cho mọi người tản ra định đi lên lầu. Lại liếc thấy Vũ Nam Thiên trong một thân áo cừu trắng quý giá đẹp đê khí chất cao nhã đang thản nhiên đi vào. Vũ Nam Thiên nhìn thấy Dược Thiên Sầu đang ở bên trong đại sảnh, ngây ra, nhưng cũng đã quen với sự xuất quỷ nhập thần của Dược Thiên Sầu, lúc này bước nhanh đi tới kêu lên, trưởng môn, gần đây bên ngoài có tin tức gì không? Dược Thiên Sầu hỏi, có một chút, nhưng không phải tin tức tốt lành. Vũ Nam Thiên có chút bất đắc dĩ nói, lông mày Dược Thiên Sầu nhíu lại, nói nghe một chút. Xin trưởng môn hãy nén bi thương. Vũ Nam Thiên chắp tay thờ dài, không phải là chỗ chúng ta. Vũ Nam Thiên khoát tay, giải thích, trưởng môn có chuyện không biết, nghe nói bạn tốt Thủy Minh Thanh Triêu Thiên Cung của ngươi, đoạn thời gian trước ngay tại Triêu Thiên Cung bị người sát hại, trước mắt còn chưa tìm được hung thủ. Ách! Dược Thiên Sầu ngẩn ra, lão tử còn tưởng là đại sự gì, nguyên lai là hắn nha. Người là do chính ta giết, nén bi thương cái gì? Nhưng trên mặt hắn vẫn dâng lên vẻ mặt bi thương, tin tức là thật sao, hẳn là thật, đã truyền khắp trong Mê Huyễn Tiên Thành, Triêu Thiên Cung vẫn chưa bước ra bác bỏ tin đồn, nói vậy không phải già. Vũ Nam Thiên nói, ấn. Việc này ta sẽ tự mình đến phân hội Triêu Thiên Cung hỏi thăm. Dược Thiên sầu dằn xuống bi phẫn trên mặt, hỏi, ngươi nói còn một tin tức không tốt, là tin tức gì, cái kia? Vũ Nam Thiên thoáng xấu hổ một chút, quan sát biểu tình trên mặt Dược Thiên sầu nói, Tuyệt Tình Cung đại cung phụng Thương Vân Tính đã tới phân đà mê huyễn tiên thành tự mình tráng thủ, nghe đồn đãi, hắn tới đây chủ yếu nhìn chằm chằm trưởng mô, chỉ cần trưởng môn vừa ra mê huyễn tiên thành, hắn sẽ, điểm xấu câu sau hắn liền bỏ bớt, Dược Thiên sầu cũng không phải người ngu liền hiểu hắn muốn nói nội dung gì, cười lạnh nói, có gì mà khó nói, chỉ là muốn giết ta mà thôi, có bổn sự cứ việc phóng ngựa qua đây đi. Theo sau lại hỏi, còn tin tức nào nữa không, gần đây mọi người nghị luận nhiều nhất vẫn là chuyện đại hội bài danh, các phái phần lớn đang chuẩn bị việc này, những thứ khác đều chỉ là một ít tin tức nho nhỏ, hỗn độn, không đáng giá nhắc tới. Vũ Nam Thiên nói, được, ngươi cứ đi làm việc của ngươi đi thôi. Dược Thiên sầu gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó chậm rãi đi lên lầu, hắn chuẩn bị nhìn xem tình huống của Bạch Tố Trinh thế nào, sau đó sẽ đi Triêu Thiên Cung phân đà tỏ vẻ ai điếu với cái chết của Thủy Minh Thanh, đi tới lầu 22, bước chân Dược Thiên sầu phóng nhẹ, đi đến bên người Vi. Xuân Thu đang khoanh chân nhắm mắt ngồi ngay trước cửa phòng canh giữ, hướng trong khe cửa nhìn vào, chỉ thấy bên trong có lưu quang màu trắng chuyển động, căn bản không thấy rõ tình huống bên trong, mấy ngày nay tiểu tử ngươi đi đâu? Vi Xuân Thu chậm rãi mở mắt hỏi, Dược Thiên sầu nghe hỏi một đẳng, trả lời một nẻo, hướng trong phòng biểu môi nói, nàng không có việc gì chứ. Vi Xuân Thu cũng hỏi một đằng trả lời một nẻo hướng căn phòng nghiêng nghiêng bên đối diện biểu môi nói, lão quỷ cục tay thủ hạ của ngươi ồn ào đòi tìm ngươi, quấy rầy sự thanh tĩnh nơi này, ta bèn cho hắn diện bích, đối mặt vách tường, sám hối bên trong phòng, lão quỷ cục tay. Lý Độc Hành. Hắn tìm ta làm gì? Dược Thiên sầu nói thầm một tiếng, xoay người đi tới đẩy cửa phòng đối diện hơi nghiêng, chỉ thấy Lý Độc Hành đang đứng đối diện vách tường, chính mình đi vào cũng không thấy hắn cử động, tìm ta có việc. Dược Thiên sầu đi đến bên cạnh hắn hỏi. Kết quả thấy Lý Độc Hành vẫn không nhúc nhích, Dược Thiên sầu liền chợt nhớ, không cần phải nói, nhất định là bị Vi Xuân Thu chế trụ, nếu không bằng vào cá tính của Lý Độc Hành, làm sao chịu ngoan ngoãn diện bích sám hối. Ngay khi hắn chuẩn bị kêu Vi Xuân Thu còi bỏ cấm chế cho Lý Độc Hành, bên ngoài cửa xuất hiện một đạo sáng mờ rẽ ngoặt phóng tới đánh vào thân thể Lý Độc Hành. Lý Độc Hành hơi phát ra tiếng kêu đau đớn, sau đó thoáng hoạt động thân thể, chậm rãi xoay người lại, hiển nhiên thời gian bị nhốt cũng không ngắn. Ta đã lâu không gặp tiểu thư, ngươi đem tiểu thư đi đâu vậy? Hai mắt Lý Độc Hành lóe sáng như sao hỏi, Dược Thiên sầu hiểu được vị tiểu thư trong miệng hắn chính là nói Lộ Nghiên Thanh. Người này xẹp hạng mặt sau Văn Lan Phong, là thần giữ nhà thứ hai của Lộ Nghiên Thanh, chỉ là không dính với Lộ Nghiên Thanh đến mức như Văn Lan Phong mà thôi. Dược Thiên sầu thở dài, việc này chỉ một thoáng thật nói không rõ ràng, tiểu thư của ngươi đầu óc thật không quá bình thường. Sau đó hắn đem chuyện Văn Lan Phong rời đi, mình lại hộ tống Lộ Nghiên Thanh đi tiệc cưới, còn có Lộ Nghiên Thanh bởi vì sự rời đi của Văn Lan Phong mà bị kích thích không chịu trở về đòi ở lại Cực Lạc Tiên Cảnh kể lại một lần. Sau khi Lý Độc Hành nghe xong không nói gì, bằng vào sự hiểu biết của hắn đối với Lộ Nghiên Thanh, hắn biết khả năng Lộ Nghiên Thanh làm ra chuyện này thật rất lớn. Dừng một chút, vẻ mặt hắn tối đen tự nhủ, Văn Lan Phong đi rồi, ngươi yên tâm đi. Tiểu thư của ngươi có quan hệ không tệ với lão bà của Ô Hùng, sẽ không xảy ra chuyện gì, huống chi ta đã nghĩ biện pháp đưa nàng trở về. Đúng rồi, ngươi đi theo ta. Dược Thiên sầu gọi hắn đi ra ngoài, Vi Bức Vương. Vật ta nhờ ngươi giao cho Đại Minh Luân, ngươi có giao cho hắn chưa? Dược Thiên sầu ngồi xổm xuống hỏi Vi Xuân Thu, Lý Độc Hành cũng theo sau đi tới. Trong lòng Lý Độc Hành đủ loại mùi vị xen lẫn nhìn Vi Xuân Thu, nhớ tới việc mình bị chế trụ khi vừa đối mặt, đả kích hắn thật sự không nhỏ. Vi Xuân Thu liếc mắt nhìn Lý Độc Hành, theo sau mới trả lời, đồ vật ta đã nhờ Đại Minh Luân đưa đi, nhưng nha đầu kia đã rời khỏi phủ đệ của Ô Hùng. Hai người các ngươi không cần phải gấp gáp. Nha đầu kia không có việc gì, nghe nói chỉ vì nha đầu kia đàn hát cầm khúc không tệ, kết quả bị Cơ Vũ Tiên Quân nhìn trúng, Tiên Đế Kim Thái tự mình mở miệng bảo Ô Hùng đem nha đầu kia đưa tới chỗ ở của Cơ Vũ Tiên Quân. Vi Xuân Thu lấy ra một khối ngọc điệp đưa cho Dược Thiên Sầu nói, đồ vật này không đưa tới được tay nha đầu kia, Đại Minh Luân đã mang trở về trả lại cho ngươi. Hắn bảo ta nói với ngươi một tiếng, chỗ ở của Cơ Vũ Tiên Quân hắn không thể tùy tiện đi vào. Hơn nữa do chính Tiên Đế mở miệng đòi đi nha đầu kia, nên đã không cần đòi gặp nàng nữa, trừ phi Tiên Đế đồng ý, Nếu không cũng sẽ không ai dám thả nha đầu kia rời đi Cực Lạc tiên cảnh. Chương 929, bị Tuyệt Tình Cung theo dõi. Ngọc Điệp vừa nằm trong tay Dược Thiên Sầu, liền thấy Lý Độc Hành lập tức đoạt qua nhanh chóng rót thần thức vào xem xét, kết quả không nhìn xem còn khá, vừa xem xong nhất thời xem thường liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, trả lại đồ vật cho hắn, xem như đối với nhân phẩm Dược Thiên Sầu thật nhận thức sâu sắc, nội dung trong Ngọc Điệp đúng là vì Dược Thiên Sầu muốn lừa Lộ Nghiên Thanh quay về mà bịa đặt ra, ý tứ nói đại khái là Văn Lang Phong bị trọng thương đã trở lại, trước khi Lâm Chung muốn gặp lại Lộ Nghiên Thanh một lần. Lý Độc Hành không thể không thừa nhận, nói như vậy chứng thật điểm trúng uy hiếp của Lộ Nghiên Thanh, bằng tính khí Lộ Nghiên Thanh, chỉ cần nhìn thấy nội dung trong Ngọc Điệp chỉ sợ liều chết cũng muốn gấp trở về, nói đi thì nói lại, bởi vậy cũng làm cho Lý Độc Hành tin tưởng Dược Thiên Sầu không có lừa hắn, Lộ Nghiên Thanh đích thật là tự nguyện không trở lại. Vi Xuân Thu khoanh chân ngồi liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, hắc hắc cười lạnh hai tiếng, nhân phẩm hắn đồng dạng chẳng ra gì, nhất thời nhịn không được. Nội dung bên trong hắn cũng đã sớm đọc trước, Dược Thiên Sầu nhìn hai người một đứng một ngồi, xấu hổ cười khan hai tiếng, Ngọc Điệp bị hắn bóp nát, xem như mất bò mới lo làm chuồng hủy thi diệt tích, Lý Độc Hành, không có việc gì thì đi về trước đi. Dược Thiên Sầu làm như không có việc gì ha ha cười nói, tiểu thư ở Cực Lạc tiên cảnh, Lý Độc Hành nhíu mày trầm ngâm nói, Dược Thiên Sầu ngần ra, sắc mặt ngưng trọng theo dõi hắn cảnh cáo, Lý Độc Hành, ngươi tốt nhất không nên sằng bậy. Cực Lạc tiên cảnh không phải địa phương ngươi có thể tùy tiện xông vào, nơi đó tụ tập tiên giới đỉnh cấp cao thủ, bằng tu vi ngươi hiện nay chạy tới chẳng khác gì chịu chết. Hơn nữa dù là ngươi không vì chính mình suy nghĩ, cũng phải suy nghĩ một chút cho thiên hạ thương hội từ trên xuống dưới, chớ chọc người của tiên cung làm liên lụy mọi người. Ngươi yên tâm, có cơ hội ta sẽ đưa Lộ Nghiên Thanh trở về, chính mình có bao nhiêu cân lượng, ta tự mình rõ ràng. Lý Độc Hành lắc lắc đầu, tỏ vẻ tự mình biết đúng mực sẽ không làm sằng bậy, sau một lúc do dự, hắn nhíu mày hỏi, trưởng môn, ngươi có biết Văn Lang Phong ở đâu tu hành không? Chuyện này hắn chưa nói, trước khi hắn đi chỉ nói bản thân đã mất đi năng lực bảo hộ Lộ Nghiên Thanh, hắn hy vọng có thể tìm về năng lực bảo hộ nàng. Dược Thiên Sầu dừng một chút, thở dài, ta nghĩ hắn là càng muốn tìm về tôn nghiêm của bản thân đi. Ít nhất là muốn tìm về tôn nghiêm khiến hắn có thể đường đường chính chính đứng trước mặt Lộ Nghiên Thanh. Một nam nhân bị tình vây khốn, sao phải khổ vậy chứ? Lý Độc Hành nghe vậy lâm vào trầm mặc, thật lâu sau trên mặt hiện lên tia kiên quyết, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Dược Thiên Sầu, đầy kiên định nói, mạng của ta là do tiểu thư cứu, mặc dù tiểu thư không để trong lòng, nhưng ta đã từng thề với tiểu thư, chỉ cần lúc tiểu thư cần tới ta, ta muôn lần chết không chối từ. Nam tử hán đại trượng phu nói ra phải dứt khoát, nhưng tình huống nơi này hiện tại thật làm ta xấu hổ. Nếu ngày nào đó khi tiểu thư thật sự cần tới ta, ta chỉ sợ sẽ không cách nào làm được, Văn Lang Phong làm như vậy rất đúng, có ý tứ gì? Đồng tử Dược Thiên Sầu chợt co rút lại, trong lòng đã đoán được hắn muốn làm gì, trong mắt Dược Thiên Sầu bộc phát ra ý chí chiến đấu mạnh mẽ, ánh mắt bất động không di chuyển nhìn chằm chằm ánh mắt Dược Thiên Sầu, gằn từng chữ, Lý Độc Hành đời này gặp qua nhiều người, bội phục nhất chính là sư phụ của ngươi, tuy rằng thiếu chút nữa ta chết trên tay hắn, nhưng ta thua tâm phục khẩu phục. Nguyện vọng lớn nhất đời này của ta, chính là hy vọng có được tư cách đánh với hắn một trận nữa, ta tin tưởng hắn còn sống, nói không chừng còn có cơ hội gặp lại hắn, nếu như lại được cùng hắn đánh thêm một trận, ta chết cũng không tiếc. Dược Thiên Sầu không nói gì nhìn hắn, phát hiện trên đời này luôn có người không biết tự lượng sức mình, năm đó các ngươi đã không phải là đối thủ cùng một cấp bậc, hiện tại lại càng khác biệt. Nếu lão gia hỏa còn sống, ngươi tiếp tục gặp được hắn chỉ sợ muốn chết cũng không tiếc, sẽ không phải lúc nào cũng có người ở thời khắc mấu chốt cứu được ngươi một mạng, có chuyện nói thẳng, rốt cục ngươi muốn nói cái gì? Hai mắt Dược Thiên Sầu nhíu lại, mười ngón tay chắp tay lưng không ngừng giật giật, lúc này Lý Độc Hành từ trên người Dược Thiên Sầu cảm nhận được cổ sát ý, nhưng gương mặt vẫn không đổi sắc nói, Văn Lang Phong còn có thể quyết chí tự cường, Lý Độc Hành ta làm sao có thể dừng bước tại đây? Trong mắt Dược Thiên Sầu hiện lên một tia tàn khốc nói, ta hiểu được ý tứ của ngươi, ngươi cũng muốn học Văn Lang Phong, một mình đi ra ngoài lịch lãm tu hành. Nhưng ngươi phải biết rằng, bên ngoài mưa gió lớn lòng người hiểm ác, có chuyện ta không ngại trước tiên nói cho ngươi biết, không được bao lâu, ta có thể làm cho toàn bộ người của thiên hạ thương hội bước vào tiên cấp tu vi, cơ hội khó được, ngàn vạn lần không nên bỏ lỡ. Quỷ trang có mai viên, mùa đông khắc nghiệt băng tuyết ngập trời vạn một điêu linh, chỉ riêng hoa mai chuốt khổ hàng. Đăng ngọn núi cao và hiểm trở mới có thể chứng kiến được tuyệt cảnh mà người thường không thể gặp qua, sống trong gian nan khổ cực chết vào yên vui. Lý Độc Hành dứt khoát kiên quyết xoay người mà đi vừa nói, Dược Chưởng Môn ngươi yên tâm, bí mật của thiên hạ thương hội không ai có thể moi ra một chữ từ trong miệng của ta. Hôm nay ngươi thả ta rời đi, hy vọng ngày nào đó ta có thể còn sống trở về hậu báo. Hắn biết hiện tại mình không phải là đối thủ của Dược Thiên Sầu. Nếu Dược Thiên Sầu không cho hắn rời đi, hắn căn bản không thể đi. Huống chi bên cạnh Dược Thiên Sầu còn có một thanh Dược Bức Vương Vi Xuân Thu có tu vi tiên đế sơ kỳ. Hắn cũng biết Dược Thiên Sầu là một người lòng dạ độc ác, hắn đang đánh cuộc. Sắc mặt Dược Thiên Sầu dữ tợn nhìn theo bóng lưng Lý Độc Hành biến mất trong hành lang, nắm tay sau lưng hết thả lại nắm, cũng không là vì sao, chung quy cũng không xuống tay đối với hắn. Vi Xuân Thu khoanh chân ngồi không biết từ khi nào đã đứng lên, nhìn theo bóng lưng Lý Độc Hành biến mất như có suy nghĩ nói, hoa mai hương chút khổ hàn, đăng ngọn núi cao và hiểm trở mới có thể chứng kiến tuyệt cảnh mà người thường không thể nhìn thấy, sống trong gian nan khổ cực nhưng chết vào yên vui. Người này tâm tình khá cao, xem ra thiên phú tu luyện cũng không giống bình thường, tương lai thật có thể kiếm được địa vị trong tiên giới, nhưng điều kiện tiên quyết hắn ở bên ngoài phải bảo trụ được mạng nhỏ của mình mới xong, mẹ nó. Đều là kẻ điên, cả đám đều tự cho là đúng, cẩn thận chết bên ngoài không ai nhặt xác. Dược Thiên Sầu phi thường không thoải mái phất tay rống lên một câu, may mắn nơi này bị Vi Xuân Thu bày ra cách âm kết giới, nếu không không quấy nhiễu Bạch Tố Trinh mới là lạ, kỳ thật nói thật. Cùng những người này ở chung lâu, ta vẫn có nghi vấn, đám thủ hạ hóa thần kỳ của ngươi đều từ nơi nào lấy tới. Những người này tuyệt không giống đệ tử hóa thần kỳ của môn phái bình thường, cũng không giống tán tu bên ngoài, một đám tư chất bất phàm, thiên phú tu luyện cũng một tên so một tên cố chập, đều là mầm móng khó được a. Nếu có thể cho bọn hắn một ít thời gian cùng cơ hội, sau này thành tựu cũng sẽ không quá kém. Dược Thiên Sầu trợn mắt lườm hắn, nói, quan ngươi đánh rắm. Vi Xuân Thu lãnh hừ hừ nói, ta xem ngươi vừa rồi đã động sát cơ, vì cái gì lại buông tha hắn, ta là loại người lạm sát kẻ vô tội sao? Dược Thiên Sầu tức giận nói, nga. Vi Xuân Thu từ chối cho ý kiến chỉ nga một tiếng, lại có chút kỳ quái nói, sư phụ của ngươi rốt cục là ai? Nghe ý tứ trong lời nói vừa rồi của hắn, sư phụ của ngươi giống như thật không đơn giản, dù sao lợi hại hơn so với ngươi là được. Trong lời nói của Dược Thiên Sầu như có gai, tâm tình của hắn hiển nhiên có điểm không tốt, mấy cao thủ đứng đầu mang tới từ nhân gian chỉ có mấy người này, nhưng hai tên lợi hại nhất lại đều rời khỏi hắn. Vi Xuân Thu suy một tiếng, đối với lời của Dược Thiên Sầu không cho là đúng, tu vi Lý Độc Hành hắn đã thấy qua, thật sự không đáng giá nhắc tới, tuy nói có thể giữ được một mạng dưới tay sư phụ của Dược Thiên Sầu, như vậy tu vi của sư phụ Dược Thiên Sầu có thể nghĩ, nghe được hắn cười lạnh khinh thường, Dược Thiên Sầu lườm hắn, lười cùng hắn giải thích, cũng không cần phải đem tất trường xuân khoe ra, dù sao người sống hay chết còn không biết, hắn vung tay áo rời đi. Vi Xuân Thu ở sau lưng hô lên, vật mà Bạch Tố Trinh cần để tu luyện, ngươi tốt nhất để bụng một chút, đã biết. Dược Thiên Sầu trả lời một câu liền đi thẳng vào một gian phòng lầu 22 đẩy cửa sổ bay ra ngoài, hắn vốn định đến phân đà của Triêu Thiên Cung trong Mê Huyễn Tiên Thành tỏ vẻ ai điếu với cái chết của Thủy Minh Thanh, ai ngờ mới vừa bay ra khỏi địa bàn thiên hạ thương hội. Liền phát hiện mình bị người theo dõi. Nhìn lại có ba gã áo lam đang theo sau đuôi, xem trang phục chính là người của Tuyệt Tình Cung. Xem ra tin tức của Vũ Nam Thiên rất đúng, Thương Vân Tính quả nhiên theo dõi mình muốn báo thù cho cháu trai. Dược Thiên Sầu cười lạnh, khách người của Tuyệt Tình Cung cũng không dám động thủ với mình ngay bên trong Mê Huyễn Tiên Thành, nên tùy ý cho bọn hắn đi theo. Hắn bay đến đáp xuống bên ngoài phân đà Triêu Thiên Cung, hướng bốn phía nhìn, thấy ba gã áo lam phân thành hình tam giác phân biệt di động đứng trên phân hội Triêu Thiên Cung, xem như không cho mình một cơ hội nào chạy trốn, Dược Thiên Sầu mặc kệ bọn hắn, bước vào trong phân hội Triêu Thiên Cung. Hắn đi vào, lập tức liền có người đi thông báo trưởng lão Triêu Thiên Cung trấn thủ nơi đây. Á Đông Lâu mặt mang tươi cười đứng ở sau hậu đường đón hắn đi vào, sau khi song phương ngồi xuống, Á Đông Lâu cười hỏi, Dược Chưởng Môn đại giá quan lâm, không biết có gì muốn làm. Dược Thiên Sầu sắc mặt ngưng trọng hỏi, ta nghe nói Thủy Minh Thanh ở Triêu Thiên Cung ngộ hại, việc này không biết là thật hay giả, vẻ mặt Á Đông Lâu cứng đờ, việc này bên trong Triêu Thiên Cung gây ra động tĩnh khá lớn, người chết mặc dù là một tiểu đệ tử tầm thường, nhưng sự tình nghiêm trọng chính là, lại có người lặng lẽ giết người bên trong Triêu Thiên Cung mà không người nào biết. Đáng sợ hơn chính là không biết hung thủ rốt cục là người trong Triêu Thiên Cung làm hay người ngoài ẩn vào mà làm, nhưng sư phụ Á Phu Tử của Thủy Minh Thanh cũng một mực chắc chắn là người một nhà làm, mục tiêu đã kích chính là mấy người thường là kẻ đối đầu với hắn trong môn phái. Trên thực tế bên trong môn phái từ trên xuống dưới cũng có không ít người đều nghĩ như vậy, bởi vì người ngoài thật sự không cần lần vào để giết một đệ tử nho nhỏ như thế, nhưng do bài danh đại hội sắp diễn ra, việc này bị trưởng môn Triêu Thiên Cung tạm thời áp xuống. Bất quá sau khi việc này truyền ra bên ngoài, đã có đủ loại lời đồn, bởi vì Thủy Minh Thanh nhiều ít đã có chút danh khí bên ngoài, nên cũng tạo thành một chuyện ảnh hưởng không lớn không nhỏ đối với Triêu Thiên Cung, không ít người hoài nghi đây là hậu quả cuộc đấu tranh nội bộ Triêu Thiên Cung, xem ra là thật sự. Gương mặt Dược Thiên Sầu một trận tiếc hận, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ nói, thái độ làm người của Thủy Huynh luôn khiêm tốn nhã nhặn, không đắc tội người, không thể tưởng được lại có người hạ độc thủ với hắn. Ngàn vạn lần đừng cho ta biết là ai làm, nếu không ta không tha cho hắn. Á Đông Lâu có chút gượng ép cười nói, xem ra Dược trưởng môn cùng Thủy Minh Thanh của bổn phái quả nhiên quan hệ không cạn, nhưng đây là chuyện của bổn phái sẽ tự mình giải quyết, không cần người ngoài nhúng tay. Sắc mặt Dược Thiên Sầu sầm xuống, thầm nghĩ, ngươi đừng hiểu lầm, ta không nghĩ tới nhúng tay vô chuyện Triêu Thiên Cung các ngươi, chỉ là ta cũng không có biện pháp, mọi người đều biết quan hệ giữa ta và Thủy Minh Thanh không tệ. Không nhắc tới một chút thật có điểm không thể nào nói nổi. Ta chỉ là đi ngang qua sân khấu, ngồi một chút sẽ đi ngay. Dược trưởng môn tới đây là vì chuyện này sao? Á Đông Lâu không mặn không nhạt nói, ta nghe nói đại cung phụng Thương Vân Tính của Tuyệt Tình Cung đã tới tự mình trấn thủ phân hội tại Mê Huyễn Tiên Thành. Có tin tức nói hắn nhắm vào ngươi, Dược trưởng môn cần sớm làm chuẩn bị. Hai người nhất thời có chút không hài lòng, nói thêm vài câu, Dược Thiên Sầu liền cáo từ. Đi ra phân hội Triêu Thiên Cung, hắn qué mắt lên không trung, lúc này hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao, cấp tốc hướng bên ngoài Mê Huyễn Tiên Thành bay đi, thân hóa lưu quang, tiên cấp tu vi. Ba người kia sửng sốt đưa mắt nhìn nhau, còn cho là mình đã nhìn lầm, nhưng ba người thật không hề nhìn lầm, người rời đi chính là Dược Thiên Sầu không thể nghi ngờ. Chương 930, Lôi Đình Vạn Quân. Đuổi theo, đừng cho hắn chạy thoát. Hai đạo lưu quang nhanh chóng đuổi theo phương hướng Dược Thiên Sầu bỏ chạy, gã còn lại thì vội vàng lấy ra một khối ngọc phù bóp nát. Không bao lâu sau, Phân Đà Tuyệt Tình Cung vừa nhận được tin tức, liền có một bóng thân ảnh từ bên trong lao vút lên thiên không, đồng dạng cũng nhằm phương hướng Dược Thiên Sầu chạy trốn mà truy đuổi. Người này không phải ai khác mà chính là Thương Ván Tính đã tỏa tráng mấy ngày qua ở Mê Huyễn Tiên Thành. Trời cao mây trắng, trên không trung bỗng dưng có thanh âm kinh ngạc nói, là Dược Thiên Sầu. Trưởng môn của Thiên Hạ Thương Hội, tu vi của hắn đã đột phá tiên cấp rồi sao? Chẳng bao lâu sau lại có thêm hai đạo lưu quang xẹt qua. Lúc này có người tấm tắc thành tiếng nói, hóa ra là người của Tuyệt Tình Cung đang truy sát Dược Thiên Sầu. Tuyệt Tình Cung đúng là có bản lĩnh, cư nhiên có thể bức Dược Thiên Sầu con rùa đen chạy ra ngoài Mê Huyễn Tiên Thành. Chừng thêm một lát sau, lại có thêm một đạo lưu quang xẹt qua như sao băng, khiến cho không ít người thất thanh kinh hô, là Thương Vân Tính. Dược Thiên Sầu bị bức ra khỏi Mê Huyễn Tiên Thành, Thương Vân Tính đích thân ra tay truy sát, quả nhiên là náo nhiệt, còn chưa biết được, nghe nói lần trước ở Cực Lạc Tiên Cảnh, Thương Vân Tính còn không giết chết được Dược Thiên Sầu a. Ta nghĩ rằng lúc ấy Thương Vân Tính còn băn khoăn đến Tiên Cung, nên không phương tiện ra tay hạ sát thủ, cho nên Dược Thiên Sầu kia mới may mắn chạy thoát, nhiều người đuổi theo xem náo nhiệt quá. Đi, chúng ta cũng chạy theo xem thôi. Đám người trên không trung nhanh chóng hóa thành một đoàn lưu quang đuổi theo phương hướng mà Dược Thiên Sầu bỏ chạy. Trên sân thượng của Thiên Hạ Thương Hội, Vân Bằng hai mắt lạnh lùng như chim TNG, nhìn chằm chằm đoàn ngươi chen chúc nhau phi hành ở phía xa. Cũng vì khoảng cách quá xa, cho nên hắn không nhìn thấy cảnh tượng Dược Thiên Sầu bị người khác truy sát, cho nên không quá mức đem chuyện này để vào trong lòng. Phân Đà Triêu Thiên Cung, một gã đệ tử nhanh chóng lao vào nội đường, hướng Á Đông Lâu ôm quyền bầm báo, bầm trường lão. Trưởng môn Thiên Hạ Thương Hội vừa ở đây đi ra ngoài, thì liền bị người của Tuyệt Tình Cung bám theo. Lúc này hắn đang bị người của Tuyệt Tình Cung bức ra khỏi Mê Huyễn Tiên Thành, Tuyệt Tình Cung đại cung phụng Thương Vân Tính còn đích thân xuất mã truy đuổi hắn. Cái gì? Á Đông Lâu đang ngồi dưỡng thần trong nội đường, vừa nghe được tin này liền nhảy dựng lên, kinh ngạc nói, tiểu tử Dược Thiên Sầu này uống lộn thuốc rồi, như thế nào dám chạy ra ngoài Mê Huyễn Tiên Thành, đây không phải là đâm đầu vào từ lộ hay sao? À, bên phía Thiên Hạ Thương Hội có động tĩnh gì không? Theo đệ tử quan sát, tình huống diễn ra quá bất ngờ. Mà bên phía Thiên Hạ Thương Hội cũng không thấy có động tĩnh gì, dường như là chưa biết Dược Thiên Sầu đang bị đám người Tuyệt Tình Cung đuổi giết. Kỳ quái, rốt cuộc Tuyệt Tình Cung đã dùng biện pháp gì mà có thể bức con rùa đen Dược Thiên Sầu chạy ra khỏi Mê Huyễn Tiên Thành nhỉ? Sau khi trầm ngâm một trận, Á Đông Lâu khẽ nheo mắt lại, âm hiểm cười nổi, những năm qua Tuyệt Tình Cung làm chuyện gì cũng hung hăng càng quấy. Bản thân ta rất muốn nhìn thấy trường hợp Thanh Dực Bức Vân và Bạch Vân Sơn chủ liên thủ đại chiến cùng Thương Vân Tính, không hiểu Thương Vân Tính có ngăn cản được hai người này liên thủ hay không. Ba cao thủ tiên đế sơ kỳ đại chiến, thật đúng là khiến cho người khác mỏi mắt chờ mong a. Thanh âm chưa dứt, Á Đông Lâu đã biến thành lưu quang lao vút ra khỏi nội đường, phi hành về phương hướng của Thiên Hạ Thương Hội. Sau khi bay tới gần Thiên Hạ Thương Hội, Á Đông Lâu liền đã phát hiện ra ánh mắt băng sương của Vân Bằng đang tập trung lên trên người mình. Hắc vội vàng lắc mình đáp xuống bên cạnh Vân Bằng, không đợi Vân Bằng chất vấn, đã chắp tay kinh hô, Vân tiền bối, chuyện lớn bất hảo rồi. Dược Thiên Sầu vừa rời khỏi phân Đà Triêu Thiên Cung chúng ta, thì đã bị người của Tuyệt Tình Cung bám theo. Hơn nữa còn trúng kế đám người Tuyệt Tình Cung mà chạy ra khỏi Mê Huyễn Tiên Thành, Thương Vân Tính đang xuất lĩnh nhân mã đuổi theo. Dưới tình huống này, an nguy của hắn cũng là một sớm một chiều, thỉnh Vân tiền bối mau chóng chuẩn bị ống phó. Nghe vậy, đôi con ngươi lạnh lùng trong mắt Vân Bằng cấp tốc co rút. Lúc trước hắn đã nhìn thấy Dược Thiên Sầu đi ra ngoài, cũng chứng kiến Dược Thiên Sầu bị người của Tuyệt Tình Cung theo dõi, bất quá ngẫm lại ở trong Mê Huyễn Tiên Thành, Tuyệt Tình Cung còn chưa có lá gan dám làm gì Dược Thiên Sầu, cho nên cũng không lưu tâm. Hắn nào biết Dược Thiên Sầu làm ra hành động ngu xuẩn như vậy, một bóng thân ảnh lướt đến, Vi Xuân Thu vừa hiện thân, trong đôi mắt dài nhỏ hẹp toát ra lục quang, nhìn chằm chằm Á Đông Lâu quát. Người nói có thật không? Á Đông Lâu còn đang lo sợ thiên hạ không loạn, cho nên đã cố tình lớn tiếng, để Vi Xuân Thu cũng nghe thấy. Hiện giờ âm mưu thành công thì trong lòng không khỏi vui mừng. Lúc này diễn cảm ngưng trọng, chắp tay đáp, Vi tiền bối, chuyện này ta tận mắt chứng kiến, tuyệt đối không thể nhầm lẫn được. Vi Xuân Thu nghe xong, thoáng ngẩng đầu nhìn về phương xa. Lúc này cũng trông thấy rất nhiều bóng ảnh đang tập trung phi hành về một phương hướng. Liền vươn tay chỉ theo. Chất vấn, là hướng kia phải không? Vi tiền bối minh giám, đúng là phương hướng đó. Á Đông Lâu cung kính hồi đáp. Lúc này Vi Xuân Thu thần tình dữ tợn, nhìn sang Vân Bằng nói, chuyện này không thể chậm trễ. Ta và ngươi cùng đi một chuyến, liên thủ làm thịt cái tên họ Thương kia. Vân Bằng nhướng mày, một quan sát bén trành về hướng Á Đông Lâu, trầm giọng nói, lòng người hiểm ác, ngươi ở đây canh chừng, cẩn thận ngoại nhân thừa dịp này mà tập kích chúng ta. Nói xong thân hình hóa thành bạch quang, lấy tốc độ nhanh hơn sao băng mà cấp tốc phi hành theo phương hướng kia. Á Đông Lâu nghe Vân Bằng nói vậy, đang muốn biện giải thì chợt phát hiện ra Vân Bằng đã ly khai rồi, trong lòng cảm thấy vô cùng ủy khuất. Sớm đã nghe nói qua, Bạch Vân Sơn chủ này đối với nhân loại không có bao nhiêu thiện cảm, nhưng còn không nghĩ tới, hắn sẽ nói chuyện thẳng thắn như vậy. Lúc này tâm tình của Vi Xuân Thu cũng phi thường bất hảo. Hơn nữa vừa nghe Vân Bằng nhắc nhở, cho nên lúc này không khỏi hướng Á Đông Lâu quát, cút. Á Đông Lâu ngần ra, hắn hận không thể vả cho mình vài cái, vì cái tội lắm miệng. Lúc này đành phải xám xịt bỏ đi, nhưng không quay về, mà bay theo phương hướng kia, đi xem náo nhiệt. Vi Xuân Thu quẳng ném ánh mắt về phương xa, trầm ngâm suy nghĩ. Lúc này Bạch Tố Trinh đang ở trong giai đoạn tĩnh tâm tu luyện, nếu không có người hộ pháp, nàng sẽ phi thường nguy hiểm, nhưng Dược Thiên Sầu lại nắm nội đan của mình trong tay. Nếu xảy ra chuyện tình ngoài ý muốn, chính mình cũng xui xẻo theo. Dưới tình huống tâm phiền ý loạn, không nghĩ được biện pháp nào hay ho, cho nên Vi Xuân Thu đành phải xuống dưới lầu, tiếp tục làm hộ pháp cho Bạch Tố Trinh. Dược Thiên Sầu một đường cấp tốc bay ra khỏi Mê Huyễn Tiên Thành, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy hai đạo lưu quang đang đuổi theo rất nhanh. Lúc này hắc hắc cười lạnh, thầm nói, tới hay lắm, dùng hai các ngươi thử trước vậy, theo sau. Trên không trung bỗng dưng nổi lên cuồng phong, đảo mắt công phu, mơ hồ còn có tiếng sấm đì đùng. Trong lúc nhất thời gió khởi mây vần, mây đen ùng ùng kéo đến, làm cho sắc trời dần dần hôn ám xuống. Mắt thấy hai đạo lưu quang ở phía sau sập đuổi kịp Dược Thiên Sầu, thì đột nhiên cảm giác trong không khí sinh ra lực cản cường đại, khiến cho tốc độ phi hành của hai người nhất thời tụt giảm, tu vi rõ ràng hơn xa Dược Thiên Sầu, nhưng lúc này khoảng cách truy đuổi càng lúc càng được giãn xa. Hai người nhìn nhau không biết phải nói gì, trong đáy mắt ẩn giấu một tia kinh nghi bất định, chỉ thấy cuồng phong ở phía trước tầng tầng bước đến, sức gió đau rát như phong nhận, làm cho hai người không thể không phóng xuất ra cương khí hộ thể. Sau khi phóng xuất ra cương khí hộ thể, lúc này mới nghe được bên ngoài vang lên những thanh âm ma sát len keng, khiến cho hai người kinh hãi nhất chính là, sức gió cản mạnh mẽ như vậy, thế nhưng đối với Dược Thiên Sầu dường như không hề sản sinh ra một chút tác dụng. Hắn vẫn đắc chí điên cuồng phi hành như bình thường, cuồng phong càng lúc càng mạnh, đám mây đen tập trung trên bầu trời dần dần cũng lớn hơn. Chỉ chốc lát sau, trong thiên địa hôn ám đã không ngừng lóe ra những tia sét khổng lồ, giăng kín nơi nơi chốn chốn. Bất quá Dược Thiên Sầu vẫn bình thản tung hoành ngang dọc xuyên qua những tia thiểm điện lôi mình. Sau khi xông vào trong vùng lôi điện, Dược Thiên Sầu mới an tâm hơn, đồng thời cũng ngừng phi hành, ngang nhiên xoay người lơ lửng ở trên không trung, dương mắt hổ nhìn hai người đang vất vả đuổi theo, bỗng dưng cuồng phong yếu đi, hai người nhất thời cảm giác được lực cản tiêu thất. Lúc này vội vàng thiểm đến, nhưng bay tới bên ngoài vùng lôi điện, thì đã không hẹn mà cùng dừng chân. Nhìn những tia thiểm điện lôi mình giăng kín ngang trời, hai người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Lôi điện thứ này không thể chơi đùa nổi, phương hướng mà lôi điện bổ xuống, băng bản là không thể nào biết trước, nhưng quan trọng nhất vẫn là tốc độ bắn ra của chúng nó quá nhanh, so với thuấn di cũng không kém bao nhiêu, rất khó tránh né. Đạo Lư Quang ở phía sau lao đến, Thương Vân Tính hiện thân ngay bên cạnh hai người, lúc này hắn cũng bị trường cảnh sấm vang chớp giật làm cho hoảng sợ, không hiểu vì sao ở phía trước lại xuất hiện một màn này. Thương Vân Tính, Tuyệt Tình Cung các ngươi không muốn buông tha cho ta, rốt cuộc là các ngươi muốn gì? Dược Thiên Sầu biết rõ mà vẫn cố tình hỏi đểu. Thanh âm xuyên qua tầng tầng sấm chớp mà truyền đến, Thương Vân Tính ánh mắt nhanh chóng quẳng ném vào trong vùng thiềm điện lôi mình, chỉ thấy Dược Thiên Sầu đang hiên ngang đứng trong đó, dưới thiên địa hôn ám, những tia lôi điện hung dữ, uốn lượn bắn ra bốn phía xung quanh người của Dược Thiên Sầu, tràng cảnh đúng là kinh hồn tán đởm. Theo sau đám đông kéo tới xem náo nhiệt cũng tập trung đến, nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, Thương Vân Tính trên mặt dần dần nổi lên lãnh ý, phỏng đoán rằng Dược Thiên Sầu rơi vào đường cùng, vì thế mới phải trốn vào trong vùng thiểm điện lôi mình. Lúc này cùng Tiếu ha hả nói, Dược Thiên Sầu, lúc ngươi giết cháu ta, liệu có từng nghĩ qua đến ngày này không? Ha ha, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, xem ngươi còn chạy trốn được đi nơi nào, chạy. Chỉ bằng lão cẩu nhà ngươi sao? Dược Thiên Sầu diễn cảm khinh thường, cao giọng nói, trời đất mênh mông, ta muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, cái ngày ngươi truy sát ta ở cực lạc tiên cảnh đã mình chứng hết thảy, ngươi đâu có năng lực gây khó dễ được cho ta, đám đông xem náo nhiệt xung quanh nhất thời gồ lên. Trong lòng cảm thán Dược Thiên Sầu đúng là to gan lớn mật, lại dám nói chuyện với Thương Vân Tính như thế. Xem ra biết là phải chết nên cũng không còn cố kỵ gì nữa, dưới ánh lôi điện, khuôn mặt của Thương Vân Tính đã vặn vẹo, bởi Dược Thiên Sầu đã chọc trúng vết thương trong lòng của hắn. Lúc này, liền quay sang nhìn trái phải bên người mình, trầm giọng nói, giết hắn, bạc kiếm thức, một. Hai gã bên cạnh nhìn cảnh tượng sấm vang chớp giật phía trước, da đầu không khỏi rung lên. Bọn hắn còn chưa có dũng khí nhảy vào trong vùng mây đen kia như Dược Thiên Sầu. Lúc này thân hình cứng đờ ra, Dược Thiên Sầu đứng trong vùng lôi điện, ha hả cười, tục ngữ nói binh hùng thì tướng phải mạnh. Nhưng không ngờ, đường đường là đại cung phụng Tuyệt Tình Cung còn rất sợ chết. Hơn nữa còn bức môn hạ đệ tử dưới trướng xông vào tử lộ. Ngày hôm nay quả thực là đã khiến cho ta được mở rộng nhãn quan a, ánh mắt đám đông rất nhanh đã tập trung lên người của Thương Vân Tính. Lúc này sắc mặt Thương Vân Tính cũng tím xanh, thiểm điện lôi mình giăng kín đầy trời, quả thật đã khiến cho hắn có điều kiên kỵ, phái hai gã đệ tử xông vào trước chính là vì tính kế an toàn, muốn nhìn xem uy lực của những tia sấm chớp kia, cường hãn đến mức nào. Nếu hai gã đệ tử có thể ứng phó được, vậy thì bản thân hắn hiển nhiên là cũng sẽ ứng phó được, giết hắn. Thương Vân Tính hung hăng gầm lên. Đây là hắn muốn cưỡng bức hai gã đệ tử dưới trướng phải xông vào trong vùng thiểm điện lôi mình kia. Chuyện cho đến nước này, hai gã đệ tử cũng không còn đường lui, hai người đưa mắt nhìn nhau, cắn răng xuất ra phi kiếm. Hai đạo quang mang lướt vào trong không gian hôn ám, cấp tốc đánh về phương hướng của Dược Thiên Sầu. Dưới tình huống bất khả kháng, bọn hắn đành phải gửi hy vọng vào công kích từ xa, mong rằng phương án này sẽ giải quyết được Dược Thiên Sầu. Đương nhiên nhiều ít cũng muốn thử xem phi kiếm có bình yên vô sự hay không, nhưng hai đạo quang mang vừa xâm nhập vào trong vùng mây đen, thì đã bị mười mấy tia lôi điện không chút lưu tình bổ xuống. Oanh oanh, trên không trung sinh ra thanh âm bạo nổ, hai thanh phi kiếm hiện hình, bất quá trên thân kiếm đã cháy đen, luồng thần thức ẩn giấu trong thân kiếm cũng bị thiên lôi đánh tan. mất đi khống chế lão đảo rơi xuống bên dưới. Đám đông xung quanh chứng kiến cảnh tượng này thì không khỏi giật mình kinh hãi, ngay cả phi kiếm đều không xông qua được, vậy thì người lại càng không thể xông qua. Bất quá chứng kiến Dược Thiên Sầu bình thản đứng trong vùng sấm sét, thì mọi người càng phát ra nghi hoặc trong lòng, tên kia lá gan quá lớn, nhưng vận khí càng lớn hơn, mỗi khi sấm sét giáng xuống chỉ là xẹt qua, mà không hề bổ trúng người hắn, thật đúng là quái tai. Hai gã đệ tử Tuyệt Tinh Cung đưa mắt nhìn nhau, nương theo ánh điện chớp loáng, có thể trông thấy mồ hôi lạnh đã toát ra trên trán đối phương, sắc mặt tái nhợt thành đoàn. Vùng sấm sét trước mắt kia làm sao có thể xông vào? Cùng đâm đầu vào chỗ chết thì có gì khác nhau? Thương Vân Tính sắc mặt cũng xám xịt, hiển nhiên hắn đã nhìn ra, nếu cường ngạnh xông vào trong vùng sấm sét thì hệ số nguy hiểm cũng rất lớn. Trong lòng đang thầm mắng, cái đồ hỗn trướng kia vận khí quá tốt. Phía sau đám đông xung quanh đứng quan sát náo nhiệt, Vân Bằng cũng đã tới nơi rồi. Sau khi chứng kiến cảnh tượng này, thì ngay cả bản thân hắn cũng không khỏi sửng sốt, cho nên chưa vội ra tay. Bởi vì cái vùng sấm sét Dược Thiên Sầu đang trốn, bản thân hắn cũng không dám nắm chắc rằng mình có thể tùy tiện ra vào tự do, trốn tránh làm rùa đen rút đầu sao, có bản lĩnh thì mau bước ra đây xem nào. Thương Vân Tính gượng ép, trống lên một tiếng, Dược Thiên Sầu cười nhạo nói, lão thất phu, ta đường đường chính chính đứng ở trong này, mọi người đều rõ ràng nhìn thấy như ban ngày, đâu có trốn tránh làm rùa đen rút đầu như ngươi nói. Rõ ràng ngươi không dám xông vào, còn cố tình vấy bần thanh danh của ta. Theo sau hung hăng quát, lão thất phu, ngươi dám vào đây cùng lão tử chiến một trận hay không? Lời này vừa nói ra, chúng nhân xung quanh không khỏi gồ lên. Thương Vân Tính giận đến mức cả người run rẩy, nếu như không ứng chiến, thì sau này hắn không cần đi ra ngoài nữa. Một tầng quang cầu màu kim sắc đột nhiên theo trong cơ thể hắn bạo xuất ra, hộ thân cương khí dàn trải quanh người, thân hình lóe lên, không chút do dự lao vào trong vùng sấm sét. Dược Thiên Sầu chứng kiến Thương Vân Tính không sợ lôi điện, lúc này hơi kinh hãi, theo bản năng đã chuẩn bị quay đầu tháo chạy. Bất quá sau đó, trông thấy Thương Vân Tính trên người tuy bao phủ cương khí hộ thân, nhưng cũng không dám xông loạn, ngược lại cẩn thận áp sát tới phía trước. Lúc này Dược Thiên Sầu mới nhẹ nhàng thở ra, dường như lão thất phu này vẫn còn nhiều kiên kỵ, biết sợ là tốt rồi. Dược Thiên Sầu tâm niệm vừa động, mười mấy đạo thiên lôi đã hoành không bổ xuống, nhưng đều bị Thương Vân Tính dùng thân pháp linh hoạt tránh né. Mắt thấy hắn càng lúc càng đến gần hơn, Dược Thiên Sầu kinh hãi, nếu như Thương Vân Tính tới gần đến khoảng cách nhất định, hắn chỉ cần vung tay một cái là có thể tước đi cái mạng nhỏ của mình a. Dược Thiên Sầu khẩn trương lên, sấm sét bốn phía xung quanh cũng khẩn trương theo. Nhất thời hoành không bổ loạn khắp nơi, cơ hồ là muốn chặt đứt không gian tránh né của Thương Vân Tính, đám đông không hề chớp mắt ngắm nhìn cảnh tượng khủng bố này, nhưng Thương Vân Tính quả nhiên không hổ danh làm đại cung phụng đứng đầu Tuyệt Tình Cung. Dưới tình huống không thể né tránh, hắn ngang nhiên đem tầng cương khí hộ thân, đẩy phòng ngự lên mức cực hạn. Chỉ thấy quang cầu màu kim sắc phát tán ánh hào quang ra bốn phía, ở trong thiên địa hôn ám giống như một viên ngọc mình châu bình thường, mỗi khi thiên lôi giáng trúng người, chỉ làm cho thân hình của hắn khẽ run rẩy mà thôi. Hừ, chẳng có gì ghê gớm. Thương Vân Tính nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu, cười lạnh nói, ta xem hôm nay ngươi còn chạy trốn được đi đâu. Dưới cơn mưa thiên lôi oanh tạc, Thương Vân Tính không hề tránh né, mà sư một tiếng, hung hăng lao tới phía Dược Thiên Sầu. Chống kiến cảnh tượng này, Dược Thiên Sầu sợ tới mức, hai chân không ngừng run rẩy. Bất quá hắn vẫn còn tỉnh táo, lúc này song quyền nắm chặt vào nhau, trong đám mây đen vần vũ trên bầu trời không ngừng bắn ra những tia thiểm điện lôi mình, khiến cho bốn phía xung quanh bừng sáng trắng xóa thành một đoàn, tự hồ là bị khí thế hung hăng càn quấy của Thương Vân Tính chọc giận. Nên lúc này đã hoàn toàn bạo phát ra, đám đông xem náo nhiệt cũng bị cảnh tượng này làm cho sợ ngây người, trong mây đen dường như đang có những thủ trưởng sấm sét khổng lồ, sôi nổi hướng Thương Vân Tính trảo xuống. Lúc này có người kinh hô, Thương Vân Tính chọc giận lão thiên rồi, ta. Thương Vân Tính đang hung hăng lao tới, nhất thời bị tràng cảnh này hù cho nhảy dựng lên, vội vàng xuất ra toàn bộ tu vi ngạnh kháng cùng thiên khiếp. Hiện giờ bản thân hắn nào đâu còn tâm tư đuổi giết Dược Thiên Sầu. Oanh oanh oanh. Hàng trăm đạo thiên lôi bổ xuống tầng cương khí hộ thân trên người Thương Vân Tính, cả người hắn lúc này trông giống như một cái tim đèn, phi thường chói mắt. Đạo đạo thiên lôi đánh cho hắn phải trầm mình xuống, thanh âm vang rền bén nhọn như muốn xuyên thủng màng nhĩ của mọi người bốn phía xung quanh. Bất quá Thương Vân Tính đúng là không phải cường hãn bình thường, dưới màn thiên lôi oanh tạc như thế. mà Tần Cương khí hộ thân vẫn không bị đánh nát, ta kháo. Như vậy mà còn không trị nổi ngươi hay sao? Dược Thiên Sầu Quảng ném ánh mắt nhìn lên đám mây đen trong không trung. Ngay lập tức những tia điện xà sôi nổi tập trung đến dưới đỉnh đầu hắn, hóa thành một tia lôi điện khổng lồ, đường kính ước chừng cũng phải đến 5-6 thước. Theo sau hung hăng bổ xuống, phản phất như muốn xé rách không gian, oanh oanh. Cột sét khổng lồ nhắm thẳng xuống khỏa quang cầu ở phía dưới, cơ hồ ngay trong khoảnh khắc này, Thương Vân Tính cũng đã ngưng tụ hết tu vi trong người, gầm lên một tiếng, tuyệt thiên, tuyệt địa, tuyệt tình, tam kiếm hợp nhất, bạc kiếm thức, Thương Vân Tính giận dữ gầm lên một tiếng, quang cầu cương khí hộ thân đột nhiên co rút vào trong cơ thể của hắn. Lúc này, ánh mắt của chúng nhân đều quẳng ném tới, Vân Bằng đôi con ngươi trong mắt cũng co rút lại, biểu tình trên mặt thì đã tràn ngập vẻ khó tin. Ngay trước khi tia sét khổng lồ giáng xuống, kiếm quang chói mắt ngang nhiên bị Thương Vân Tính theo trong ống tay áo rút ra. Hơn nữa mũi kiếm còn trực chỉ lên trên không trung, đột nhiên tăng vọt hóa thành cự kiếm, như trường kiếm ỷ thiên bình thường, muốn đâm phá không trung hôn ám, oanh. Thương Vân Tính cầm cự kiếm trong tay, thân hình lão đảo như phi long đằng không, trực tiếp chém thẳng vào tia sét khổng lồ đang hoành không giáng xuống. Dưới thời khắc nguy hiểm đến tánh mạng, hắn đã phá bỏ gông cùng xiềng xích, tu vi đạt tới cảnh giới của người kia, phanh. Hai cổ năng lượng cường hãn ngang nhiên đâm vào nhau, sinh ra một tiếng nổ mạnh, khiến cho không gian xung quanh kịch liệt chấn động, những tia sóng xung kích giống như hữu hình, nhằm về bốn phía mà khuếch tán ra, phốc. Thương Vân Tính đột nhiên ngửa mặt lên trời mà phun ra một ngụm tiên huyết, lão đảo rơi xuống dưới đất, quỳ gối chống kiếm, lồng ngực nhấp nhô thở dốc, mái tóc dài rối tung phiêu lãng trong gió, tuyệt tình cung, tam kiếm hợp nhất, bạc kiếm thức. Đám người xem náo nhiệt xung quanh theo những làn sóng xung kích khuếch tán ra, mà dạt về phía sau. Đồng thời cũng không quên kinh hô, má ơi! Đây có phải là người nữa không? Dược Thiên Sầu đương trường phát mộng, khóe miệng cũng chảy ra một tia máu tươi, không dám tin nhìn làn sóng xung kích đánh úp tới. Ngay khi Dược Thiên Sầu vừa giật mình bừng tỉnh, muốn quay đầu chạy vào bên trong ô thác châu, thì đã thấy Vân Bằng ở bên ngoài hiện nguyên hình thành ngọc sĩ kim bằng lao vút tới, dương đôi chân to lớn ra quặp lấy chính mình. Túng được Dược Thiên Sầu, Vân Bằng liền dương canh lao vút lên thiên không, đảo mắt một cái thì đã bay lên chuối tầng trời, tránh thoát khỏi phạm vi của làn sóng xung kích. Đôi mắt vàng quẳng ném xuống phía dưới, chỉ thấy Thương Vân Tính quần áo rách nát thảm hại, cũng đang ngẩng đầu lên theo dõi hắn. Vân Bằng biết không thể ở lại, nên đã mang theo Dược Thiên Sầu cấp tốc bay về phương hướng Mê Huyễn Tiên Thành. Vân Bằng ngươi nhất thời bảo hộ được hắn, nhưng không thể trông chừng hắn suốt đời được đâu. Thanh âm rống giận của Thương Vân Tính vang vọng trong khắp đất trời. Hắn biết tốc độ phi hành của mình không thể nào đuổi kịp Vân Bằng, huống chi lúc này còn đang tổn thương, cho nên đành phải gầm lên một tiếng rống giận để phát tiết nội tâm. Trong Mê Huyễn Tiên Thành, lúc này người của các môn phái cơ hồ đều bay lên không trung, ngay cả người của Liên Minh Thương Hội cũng không ngoại lệ. Một đạo bạch quang lấy tốc độ phi hành khó có thể tin, lướt về phía Thiên Hạ Thương Hội. Cao thủ các môn phái trong Mê Huyễn Tiên Thành lập tức nhìn ra đạo bạch quang này chính là Vân Bằng. Cho nên có không ít người đã hoài nghi rằng, Vân Bằng cùng Thương Vân Tính vừa mới giao thủ, Đại Minh Luân phiêu phù trên không trung, thần sắc cũng khá ngưng trọng. Theo sau liền lắc mình, bay về phương hướng của Thiên Hạ Thương Hội.